nhưng sang nơi khác ngay cả nhân vật hạng hai cũng chưa xứng, làm người không thể quá hạn hẹp, tránh người ta cười mình ếch ngồi đánh giếng còn huênh hoang tự đại. Nói cho cùng thì tại Tân Vu cách cục kinh tế quá nhỏ, chẳng làm nên được xí nghiệp lớn, tất nhiên chẳng kiếm nổi tài phú lớn. Đám Thịnh Thanh biểu thị sẵn sàng triển khai hợp tác mật thiết sâu rộng hơn với Lưu Bân ở Tân Vu, nên chuyện cải cách nhà khách nhanh chóng được định đoạt, tỷ lệ đầu tư chia ra như sau: Thế Kỷ chiếm 51%, Đại Hưng chiếm 35%, Địch Đan Thanh với danh nghĩa cá nhân chiếm 14%, vận hành cụ thể sẽ ủy thác Địch Đan Thanh toàn quyền xử lý. Tiền đầu tư của Địch Đan Thanh do Thế Kỷ cho vay, thế chấp chính bằng cổ phần sau này cô có được ở nhà khách. Cho tới tuần hạ tuần tháng 8 trung thượng du sông Tiểu Giang cũng không có mưa lớn, lúc này chính phủ thành ủy Tân Vu mới thở phào. Nhà khí tượng tiếp tục dự báo trong thời gian tới không có mưa lớn, thành ủy chỉ phái một thường ủy hoặc một phó thị trưởng lên đê trực, những công tác bị trì hoãn trương đó nhanh chóng được triển khai. Cùng với việc thành ủy tăng cường điều tra vụ án đê bao, nhân viên công tác bên cạnh La Quy Nguyên không ngừng bị cuốn vào hành vi cấu kết mưu đồ chiếm lợi bất chính của La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa, ngày càng rõ ràng. Ngày 22 tháng 8, tổ điều tra liên hợp của tỉnh tới Tân Vu tiến hành điều tra La Quy Nguyên, trong thời gian điều tra tạm thời đình chỉ tất cả mọi chức vụ, cũng như hạn chế hoạt động thường nhật. Thành ủy cũng tăng cường điều chỉnh nhân viên cơ quan, người do La Quy Nguyên đề bạt lên cho dù tạm thời còn Thanh Bạch đều bị cho ra chỗ mát ngồi hết, mặc dù tỉnh muốn thẩm tra rõ ràng còn cần thời gian khá dài, nhưng có thể nói thời đại của La Quy Nguyên ở Tân Vu đã không quay lại nữa. Cái ngày này thực ra đã được xác định từ lúc từ học bình tới Tân Vu rồi. Công tác cải cách nhà khách cũng được đưa lên lịch trình, thành phố Tân Vu mời công ty kiểm toán tỉnh tiến hành đánh giá giá trị của nhà khách, đồng thời chính thức tiến hành mời thầu với bên ngoài. Trương Chi Hành vì Tị Hiềm mời Tiền Văn Quý, đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ cải cách nhà khách. Tình hình không khác mấy so với dự đoán của Trương Khác, xí nghiệp ngoài không đủ hiểu biết về Tân Vu, xí nghiệp bản địa lại không đủ thực lực, thêm vào người biết nội tình nhà khách sợ nước trong đó sâu, lo nhân vật đặc quyền sẽ quấy nhiễu vận hành nhà khách, nên đứng ra đấu thầu chỉ có lác đác 3-4 xí nghiệp. Vì đủ các loại cố kỵ, những xí nghiệp khác đều áp giá rất thấp, chênh lệch lớn với tài sản nhà khách mà chính phủ thành phố đánh giá. Địch Đan Thanh liên hợp với Đại Hưng, Thế Kỷ ra giá 2.200 vạn, mặc dù chênh lệch nhất định với giá lý tưởng của thành phố. Nhưng so với các xí nghiệp khác có ưu thế rõ ràng, cuối cùng thành phố đành chấp nhận giá này, tiếp tục tiến hành đàm phán chi tiết hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 402, Ngân hàng Thương nghiệp. Khoảng thời gian ở Tân Vu thực làm người ta ngột ngạt mỏi mệt, còn cả thứ tình cảm kia nữa. Rời được Tân Vu nhẹ nhõm như được thở phào một cái, nơi đó làm gì có thoải mái tự tại ngồi, trong thư viện thưởng thức gió mát đặc biệt nhìn ngắm mỹ nữ dưỡng mắt thư thái thế này. Sau khi vào mùa thu, cái nóng tàn bạo của mùa hè Hải Châu qua đi, Trương Khắc ngồi trước cửa sổ dợp bóng cây, tay cầm quyển sách, nhưng hiện mắt y không ở trên sách. Các mỹ nữ của Nhất Trung thích tới thư viện đọc sách, xem sách một lúc, ngẩng đầu lên thưởng thức những kiệt tác sống động nhất của tạo hóa. Một buổi trưa như thế, so với cuộc sống phải căng óc ra toan tính ở Tân Vu, thì dễ chịu hơn cả trăm lần. Dù sao kỳ thi cuối năm kia chỉ còn cho mình một ngày ôn tập thôi, học chăm thế nào cũng không đủ, vậy sao phải đầy đọa bản thân? Một học sinh cá biệt nào đó vừa ngắm hai cô gái xinh xắn đi qua vừa nghĩ. Học kỳ mới lại đón thêm một nhóm học sinh năm thứ nhất, tất nhiên có thêm vài khuôn mặt thanh lệ mới mẻ. Mắt đảo loạn lên làm cái gì thế? Đường Thanh giơ sách lê cua cua trước mặt Trương Khác. Xem sách tử tế cho mình, bạn mà thi không hợp cách, dì Lương sẽ trách mình không quản tốt bạn. Mẹ mình làm gì có vô lý đến thế? Trương Khác nhe răng cười, nhìn hết một vòng thì Đường nha đầu vẫn xinh đẹp nhất, dưới cái mũi thẳng như lấy khối ngọc hoàn mỹ nhất tạc thành là cánh môi hồng kiều diễm đang cắn bút, lộ ra hàng răng trắng sáng, mê người hết sức. Trương Khác muốn đưa tay ra chạm vào cánh môi mọng ướt đó, thì sau lưng truyền lại hai tiếng ho, đó là bà thủ thư đang tuổi mãn kinh của thư viện. Suốt cả buổi chiều bà ta cứ nhìn chằm chằm về phía này, họng thì tựa có cục đờm lớn không khạc ra được. Chỉ cần Trương Khác có động tác khinh bạc Đường Thanh, hoặc dù là thân mật một chút thôi là bà ta ho không ngừng, quá đáng ghét. Nếu chẳng phải không thể làm ảnh hưởng tới hình tượng học trò ngoan của Đường Thanh, Trương Khắc sớm đã kéo cô nàng tới bãi cỏ bên hồ nằm cả chiều rồi, hiếm hoi lắm mới có thời gian nhàn nhã bên cạnh Đường Thanh, lại bị bà già biến thái đó giám thị, cảm giác hoàn mỹ nhưng không trọn vẹn. Trong phòng đọc sách rõ ràng có mấy cặp học sinh yêu nhau vai kề vai đọc sách, hai người lại phải ngồi tách nhau ra, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau say đắm, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của người trẻ tuổi. Trừ học sinh năm thứ nhất tham gia quân huấn ra, cả trường học chỉ có học kinh khóa sắp tốt nghiệp bị yêu cầu tới đây ôn bài. Thoáng cái đã sắp tốt nghiệp rồi, mình thiếu chút nữa còn không nhớ đang học năm thứ mấy. Học sinh cá biệt đó lại nghĩ. Tiếng chuông tan học vang lên, Đường Thanh gập sách lại, nhìn Trương Khắc ngồi dưới ánh hoàng hôn nhu hòa, ngón tay như con gái đặt lên trang sách, cảm giác thật nho nhã, ánh mắt có loại u buồn thần bí hết sức thu hút các cô gái. Ngồi suốt cả buổi chiều rồi, lưng mỏi nhừ, Đường Thanh đan tay vào nhau vươn vai lên, thoải mái muốn rên một tiếng, thấy Trương Khắc liếc mắt qua, đá lại bằng nụ cười yêu kiều. Đây không phải là động tác thục nữ nên có, nhưng Đường Thanh luôn không nhịn được muốn phóng túng một chút trước mặt Trương Khắc. Được rồi, biết bạn chán lâu rồi. Đường Thanh cầm sách khẽ vỗ lên má Trương Khắc. Đâu có. Mình đang đọc sách rất chăm chỉ. Trương Khắc và Đường Thanh trả sách về giá, nắm tay nhau rời khỏi phòng, chẳng thèm sợ bà già kia tới cảnh cáo họ phải tuân thủ quy củ phòng đọc sách. Đừng ở trạm xe buýt cùng rất nhiều học sinh đợi xe. Chiếc xe buýt in quảng cáo của đầu đĩa khoa Vương từ từ đỗ lại. Trương Khắc ôm lấy eo Đường Thanh theo dòng người chen lấn vào xe. Đường Thanh chủ động ôm Trương Khắc, cả người dựa vào lòng y. Đại khái chẳng có nơi nào các cặp đôi yêu nhau được công khai ôm ấp như trên xe buýt cả. Bên cạnh có một người trung niên có vẻ là cán bộ cơ quan, kẹp cặp dưới nách, đọc báo Hải Châu ngày 27. Đó là tờ báo hai ngày hôm trước rồi, mà ông ta xem rất say sưa. Trương Khắc ôm cơ thể mềm mại ấm áp của Đường Thanh, liếc nhìn thấy ông ta đang đọc bài báo Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất gửi tiền. Ông ta đọc rất chăm chú như muốn nuốt từng chữ vào bụng vậy, miệng còn mấp máy lẩm nhẩm. Trương Khắc nghĩ người này quan tâm tới kinh tế thật, năm 96, chẳng mấy ai chuyên tâm đọc bài bình luận quan hệ giữa lãi suất tiết kiệm và kinh tế như thế. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất từ sau năm 93 siết chặt vốn vay. Điều này có nghĩa là quốc gia lại bắt đầu khuyến khích đầu tư và mở rộng nhu cầu trong nước, đương nhiên cũng có nghĩa là kinh tế trong nước xuất hiện sản xuất dư thừa, cung vượt quá cầu. Cánh cửa ngân hàng đóng lại với tuyệt đại đa số xí nghiệp dân doanh dần mở ra, chỉ sợ lúc này, tuyệt đại đa số học giả kinh tế đều không ý thức được 10 năm sau là thời kỳ hoàng kim của xí nghiệp dân doanh. Bài báo này Trương Khắc cũng đọc rồi, do Triệu Thạch chủ nhiệm xã tín dụng TP Hải Châu viết, nếu đây không phải bài viết mượn ngòi bút của người khác, thì Triệu Thạch bụng có kiến thức, người này dũng cảm dự đoán hướng đi của kinh tế mấy năm sau, cùng với cơ hội trọng đại của kinh tế dân doanh. Tiếng điện thoại di động vang lên. Trung niên đọc báo giật mình, theo tiềm thức mở cặp lấy di động, thấy Trương Khắc lấy từ trong túi ra chiếc di động Ericsson đời mới nhất, liền cất báo vào cặp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Khắc để ý thấy ông ta nhìn trộm Đường Thanh cửa qua kính, ôm Đường Thanh quay đi, che tầm mắt bị ổi của ông ta. Đường Thanh ghé đầu tới xem ai gọi điện, má gần như kề sát vào môi Trương Khắc, thấy là cha mình gọi, thè lưỡi ra, theo bản năng tách khỏi Trương Khắc một chút, có điều khi Trương Khắc nhận điện, lại ghé tai vào xem cha nói gì với Trương Khắc. Tiểu Khắc, cháu đang ở đâu thế? Cháu ở trên xe buýt, vừa cùng Thanh Thanh rời trường. Đang ôm nhau, đoạn cuối Trương Khắc bổ sung trong đầu. Hay lắm, cháu theo Thanh Thanh tới ăn tối. Trương Khắc cất di động vào túi, ngạc nhiên hỏi. Sao ba bạn lúc này lại rảnh thế? Làm như bác ấy không nói thì mình không tới nhà bạn ăn trực vậy. Đường Thanh cong môi lên, nghi hoặc nói. Chắc là có việc tìm bạn rồi. Mình cũng nghĩ thế. Trương Khắc gãi tai. Hình như ba bạn tìm mình là chẳng có chuyện gì hay, mình thấy mình nên tới chỗ chị Vãn Tình ăn cơm thôi. Bạn dám à? Đường Thanh hờn dỗi ôm chặt lấy cánh tay Trương Khắc. Xuống xe ở trạm gần khu biệt thự thành ủy, người trung niên kia cũng đi xuống, theo vào khu biệt thự, đi một lúc đó người kia tự hồ nhận ra Đường Thanh, chỉ cô hỏi. À, cháu là con gái thị trưởng Đường phải không? Đường Thanh nhìn ông ta, tay vẫn khoác tay Trương Khắc. Tôi là Triệu Thạch, thị trưởng Đường hôm nay mời tôi tới nhà ăn cơm. Người kia tự giới thiệu. Á, Đường Thanh vội buông tay Trương Khắc ra, cô chẳng biết Triệu Thạch là ai, chỉ là vừa rồi trên xe ôm ấp Trương Khắc đều lọt vào mắt ông ta hết rồi, gò má phấn đỏ dự, xấu hổ không để đâu hết. Cái, chuyện đó, cháu không biết ba cháu có nhà không? Nói xong hối hận luôn, rõ ràng cha mời người ta tới nhà làm khách, còn nói câu ngốc nghếch như thế, đều tại Trương Khắc hết cứ làm mình không nhịn được muốn dựa vào người bạn ấy. Trương Khắc lấy làm lạ, Đường học khiêm mời mình tới nhà ăn cơm là vì gặp người này sao? Không ngờ. Ở trên xe buýt ông ta lại xem bài viết của chính bản thân chăm chú như thế, Trương Khắc mỉm cười, không nói ra. Đường học khiêm tất nhiên có nhà, ông ngồi trên ghế sofa, trước bàn có tờ nhật báo Hải Châu ngày 27 kia, Trương Khắc nghĩ thì ra tới nói về bài viết đó. Hứa Thụy Bình cũng ở đây, hắn chính thức thành thư ký của Đường học khiêm, biên chế hành chính cấp chính khoa. Đang đợi đồng chí đó, đồng chí gặp hai đứa nó trên đường à? Đường học khiêm thấy ba người họ cùng đi vào, đứng dậy. Vốn định mời đồng chí tới văn phòng tôi nói chuyện, nhưng lịch ăn bài ban ngày của tôi kín rồi, mọi người đều phải ăn cơm mà, nên tôi mời đồng chí tới, trên bàn cơm nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, đây là Trương Khắc tiểu tử nhà Trương Chi Hành. Triệu Thạch nhận ra Đường Thanh là đoán được ra y là Trương Khắc rồi, cái thằng con tiếng xấu lan khắp nơi của Trương Chi Hành, lúc ở trên xe buýt, tay cứ sờ lên mông tiểu cô nương nhà người ta, không khác gì bọn lưu manh. Triệu Thạch mặt không lộ ra chút nào, cười nói, giống thư ký trưởng Trương thật, rất đẹp trai. Trương Khắc rất ít khi thấy Đường học khiêm mời người dưới tới nhà ăn cơm, Xem ra ông rất tán thưởng bài viết kia, Triệu Thạch hẳn cũng ý thức được, nên mặt không che giấu nổi vẻ đắc ý. Cơm tối đã sắp chuẩn bị xong, Đường Thanh giúp mẹ chuẩn bị bát đũa, Đường Học Khiêm lên lầu 2 lấy một chai rượu vang, xong vì mở nút chai mà tốn mất nửa ngày trời. Đường Học Khiêm mời Triệu Thạch, chính là vì nhìn ra ông ta có kiến giải độc đáo riêng về kinh tế, muốn thảo luận với ông ta, chủ đề bắt đầu từ hai lần giảm lãi suất của ngân hàng, tới dấu hiệu về vấn đề tồn tại hiện nay của kinh tế trong nước. Trương Khác vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy lời của Triệu Thạch rất hời hợt, đôi lúc còn đọc thuộc luôn một đoạn văn trong bài báo kia. Đường Học Khiêm hơi thất vọng, ăn tối xong không giữ ông ta lại. Đứng trước cửa sổ nhìn Triệu Thạch rời khỏi đình viện, Trương Khác nói. Ở trên xe buýt cháu thấy chủ nhiệm Triệu đọc thuộc bài văn của chính mình. Sâu mọt. Đường Học Khiêm bất lực cười khổ. Bác nghĩ Triệu Thạch, mà có trình độ này thì quỹ tín dụng thành phố đã chẳng rơi vào cảnh hiện nay, không biết có tìm được tác giả thực sự của bài viết ngay không? Đây là bài rất có sức nặng. Bác tìm Lý Minh Học xem, ông ấy quen hết người nghiên cứu kinh tế ở Hải Châu, nói không chừng ông ấy biết, có khi người viết ngay trong DH Hải Châu. Đường Học Khiêm thở dài. Bác lại hy vọng tay bút này trong hệ thống quỹ tín dụng. Vì sao ạ? Qua đây nói chuyện. Đường Học Khiêm vẫy tay gọi Trương Khác tới ghế sofa. Quỹ tín dụng mấy năm qua liên tiếp bại lộ vấn đề quản lý. Lần này tỉnh yêu cầu các thành phố chỉnh đốn quỹ tín dụng, hòa giải nguy hiểm tài chính, thành lập ngân hàng thương nghiệp địa phương. Đây là vấn đề bác đau đầu nhất hiện nay. Chuyện từ bao giờ thế ạ? Trương Khác ngạc nhiên. Tỉnh phát công cáo từ tháng trước, lúc đó cháu đang ở Tân Vu. Giờ này tháng trước là 4 ngày sau vụ án ở nhà khách, thảo nào mình không chú ý. Trương Khác nói. Chuyện đó không khó lắm. Công cáo của tỉnh cháu chưa xem, nhưng văn kiện trung ương năm ngoái cháu xem rồi, với cơ sở quỹ tín dụng thành phố hiện nay, thành phố tìm mấy xí nghiệp đương địa đầu tư nắm cổ phần là lập nên được thôi, nhưng cháu sợ các nơi chưa chắc đã hấp thu được bài học quỹ tín dụng. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, trung kỳ thập niên 90, các nơi lục tục thành lập hơn 100 ngân hàng thương nghiệp, đại đa số có vấn đề nghiêm trọng, đó là chính phủ can dự quá sâu vào ngân hàng, tùy ý cho vay, tạo thành nợ xấu, nợ không có khả năng hoàn trả. Thành lập ngân hàng thương nghiệp không chỉ cho phép cơ cấu tư nhân nắm cổ phần, mà còn cho cả cá nhân trực tiếp nắm cổ phần. Cầm Hồ có hứng thú không? Trương Khác biết bữa cơm này không dễ ăn mà. Cho dù có cá nhân và cơ cấu tư nhân tham gia, nhưng cổ phần bị hạn chế nghiêm ngặt, không quá 15%. Trương Khác phải suy tính hạng mục đầu tư này mang lại cho mình cái gì? Đường Thanh mang trà tới, Trương Khác đưa tay ra nhận, bị cô nàng đét một cái vào tay. Không phải cho bạn. Trương Khác gãi đầu cười. Chén trà đầu của Đường Học Khiêm, chén trà thứ hai cũng không phải của Trương Khác, y mong ngóng dõi mắt theo Đường Thanh quay về nhà bếp, một lúc mang một cốc cà phê ra, nhìn màu sắc thì cô nàng cho rất nhiều sữa trong đó, Đường Thanh thích uống như thế, còn may y và Đường Thanh uống chung một cốc lâu rồi, nên quen với khẩu vị của cô nàng. Đường Học Khiêm thấy Trương Khác bị cốc cà phê làm phân tâm, nhắc lại. Hiện giờ một số tập đoàn có tiếng quốc tế đều lấy ngân hàng làm hạch tâm, lấy vốn ngân hàng khốn chế các xí nghiệp khai khoáng. Phát huy sức ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động kinh tế, chẳng lẽ Cẩm Hồ không có tầm nhìn này? Trương Khác mỉm cười. Cẩm Hồ còn cách tập đoàn thực sự có ảnh hưởng xa lắm ạ, cháu chẳng có năng lực, cũng không có dã tâm đó, quan trọng là chính sách quốc gia không ủng hộ. Hơn 10 năm sau ngành ngân hàng dần mở cửa với vốn tư nhân, hạn chế ngày càng ít, Cẩm Hồ muốn phát triển thành tập đoàn tài chính có ảnh hưởng lớn còn cần thời gian, rất dài. Nói thế tức là cháu cũng đã tính tới rồi. Vâng ạ. Trương Khác gật đầu, điều này không cần phải phủ nhận. Cẩm Hồ nếu có thể thông qua cổ phần khống chế một ngân hàng thương nghiệp, rồi thông qua ngân hàng nâng đỡ xí nghiệp có tiềm lực phát triển, sẽ có sức ảnh hưởng và thẩm thấu vào các xí nghiệp đó, đó mới là quyền lực hùng mạnh thực sự trong xã hội hiện đại. Ví như Cẩm Hồ muốn hỗ trợ thế kỷ phát triển du lịch ở Tân Vu, trực tiếp cho vay, vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới xí nghiệp phía dưới Cẩm Hồ, nhưng chỉ cần khoản tài chính tương đối ít khống chế một ngân hàng thương nghiệp, thông qua hấp thụ tiền gửi của người dân và xí nghiệp, vốn cho thế kẻ vay có thể phóng đại lên gấp 10 lần, mà lại ảnh hưởng tới vận hành của Cẩm Hồ ở mức thấp nhất. Nếu ngân hàng này còn có qua lại thương nghiệp mật thiết với các xí nghiệp tương quan khác, tất nhiên có thể thông qua sức ảnh hưởng của ngân hàng, xúc tiến sự chỉnh hợp của thế kỷ với xí nghiệp đó, ít nhất cũng có thể có được sự chi viện nhất định của các xí nghiệp đó. Đúng thế, đây mới chính là con đường lớn mạnh thực sự của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ đang phát triển, các xí nghiệp dân doanh các địa khu khác cũng đang phát triển, Cẩm Hồ nếu phát triển độc lập, 10 năm sau muốn chống lại thế lực tư bản quy mô trăm tỷ kia hiển nhiên là rất khó khăn. Cho dù có liên hợp với Thịnh Hâm, Hải Dụ, Thế Kỳ thì lực lượng sẽ rất giới hạn, nhưng nếu thông qua ngân hàng thương nghiệp gây ảnh hưởng với xí nghiệp tư doanh của Hải Châu, hình thành một đồng minh kinh tế mang tính địa vực, do mấy xí nghiệp lớn làm hạch tâm, có thể hình thành nên thế lực tư bản khổng lồ. Trương Khác cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Nếu nói là không có hứng thú chắc bác không tin, nhưng cháu muốn hỏi, thành phố có bỏ khống chế cổ phần được không? Ý cháu là bất kể trực tiếp hay gián tiếp, trên văn kiện mặc dù hạn chế tỷ lệ cổ phần một cơ cấu tư nhân, nhưng tổng tỷ lệ cổ phần của cơ cấu tư nhân thì không quy định rõ ràng, về lý luận thành phố có thể bỏ. Đường Học Khiêm trầm ngâm. Vấn đề này thường ủy đã thảo luận qua, nhưng ý kiến chưa thống nhất, chưa có kết luận cuối cùng. Còn nữa, xung quanh chúng ta, không có người có kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương nghiệp mang tính địa khu. Trương Khác chỉ vào bài báo trên bàn. Người này có được không vẫn chưa biết. Dù thế nào cũng phải làm, cháu có hứng thú thì bác có thể mời cháu chia sẻ chút gánh nặng. Trương Khác giang tay ra. Bác đã nói thế rồi, chẳng lẽ cháu còn nói bác cứ thành lập trước đi, cháu xem tình hình trước rồi mới tham gia à? Nhưng mà vai cháu vừa gầy vừa nhỏ, gánh nặng có thể chia sẻ ít lắm. Đường Học Khiêm cười ha hả. Bác có mỗi con gái, nên rất hâm mộ ba cháu có con trai san sẻ gánh nặng, nếu cháu giở trò láo cá, bỏ công không bỏ sức, bác đương nhiên chẳng làm gì nổi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 403, Địch Đan Thanh tới Hải Châu. Thành lập ngân hàng thương nghiệp à? Gò má của Tạ Vãn Tình hơi hồng hào, cô vừa mới tắm nước nóng xong, đang chải mái tóc dài, phối hợp vẻ đẹp cổ điển của cô, làm Tạ Vãn Tình trông giống như người ngọc trong tranh mỹ nhân cổ, như mộng ảo. Nghe Trương Khác nói về hành động mới nhất của thành phố, chỉ khẽ thở dài cảm khái, nhìn ra mặt nước ngoài cửa sổ. Chỉ sợ có người trong thành phố không áp chế được dục vọng biến ngân hàng thành cái máy cho vay, các nơi lập quỹ tín dụng bao năm rồi, cuối cùng gần như biến thành đống rối rắm hết. Có vết xe đổ này, hạn chế khả năng can thiệp quá độ của hành chính vào thương nghiệp là điểm mấu chốt. Không phải là chị không tin thị trưởng Đường, song ông ấy rời Hải Châu thì sao? Hay Chu Phú Minh chiếm thượng phong thì sao? Nếu chúng ta tham gia phải có quyền phủ quyết mệnh lệnh cho vay, đúng là không đơn giản. Trong mắt một số quan viên, chúng ta là tiểu dân phải ngoan ngoãn nghe lời, cho dù có quyền phủ quyết, cái đám quan liêu nghiêm trọng đó lại chẳng nhảy ra chỉ mặt chúng ta quát tháo à? Trương Khác lắc đầu. Nhân sự Hải Châu có thể ổn định được thì tất nhiên là tốt nhất rồi, nếu không thì phải có thủ pháp khéo léo một chút, không để đám lão đại gia đó cho rằng chúng ta đòi quyền phủ quyết. Nói không chừng đám Chu Phú Minh, Lục Giật Quang nóng mắt lên đẩy chúng ta ra ngoài, tổ kiến một ngân hàng thương nghiệp chỉ cần đăng ký vốn đầu tư 100 triệu. Quỹ tín dụng tuy là đống hỗn loạn, song vẫn có cơ sở, thành phố muốn huy động 100 triệu từ các xí nghiệp khác không khó. Rất có khả năng, Chu Phú Minh quay lại với Triệu Cẩm Vinh, chính thái cũng đang hăm hở tới Hải Châu bố cục, em thấy chưa, quảng cáo đầu đĩa Khoa Vương đã dán khắp xe buýt Hải Châu rồi. Chuyện còn chưa có ý kiến thống nhất, bác Đường cũng không nói trên thành phố ai phản đối, hay kẻ nào đang phá hoại. Dù sao liên quan tới tài chính là rất mẫn cảm, trong tư duy truyền thống của bọn họ, cho vốn tư nhân tham gia vào là quá rồi, còn để tư nhân chiếm địa vị chủ đạo sẽ không phải ai cũng chấp nhận. Trương Khác sấy khô tóc, dùng ngón tay vuốt ngược tóc ra đằng sau. Chúng ta mà cấp tiến một chút, sẽ đẩy đám quan viên tư tưởng sơ cứng bảo thủ sang phía Chu Phú Minh. Thời gian qua em thấy ông ta có dấu hiệu phấn chấn lại, chúng ta phải chủ tính trước. Vậy chúng ta phải làm sao giờ? Trương Khác cười gian. Nói không chừng Diệp Kiến Bân cũng sẽ hứng thú, anh ta lại không sợ đám quan viên kia. Em kéo anh ta vào là ý kiến hay đấy, nhưng em có chắc anh ta muốn tham gia không? Ngân hàng thương nghiệp thành phố có hạn chế nghiêm ngặt về địa vực, sản nghiệp của Diệp gia lại không ở Hải Châu. Dù có tham gia vào ngân hàng thương nghiệp Hải Châu không có lợi ích trực tiếp, chị nghĩ anh ta muốn tham dự thành lập ngân hàng thương nghiệp tỉnh thành hơn. Tạ Vãn Tình chống tay lên cằm suy tư. Chị nghĩ trên tỉnh Diệp Kiến Bân không có phiền não giống chúng ta à? Anh ta tới đây làm kẻ ác, chúng ta lên tỉnh làm kẻ ác, không phải mọi người đều vui sao? Trương Khác giang tay ra. Em còn muốn nhập cổ phần ngân hàng thương nghiệp tỉnh à? Trương Khác gật đầu, chỉ cần có giám sát quản lý tốt, ngành ngân hàng thời đầu sơ bộ mở cửa với vốn tư nhân là một ngành lợi nhuận cao, lại là ngành bán lũng đoạn, rất đáng đầu tư. Vậy sao vừa rồi em còn nói như không cam tâm lắm vậy? Tạ Vãn Tình lấy làm lạ hỏi. Đành chịu thôi, vốn em chỉ định len lén nấp một bên mà. Trương Khác ném chiếc khăn lông ướt qua một bên, nhìn chăm chú vào, chiếc áo ngủ mỏng manh, trong suốt dây đeo ngắn cũng cỡn chỉ che được nửa cặp mông trắng muốn tròn, như trăng rằm, phối hợp vòn eo thon gọn, sống lưng uốn lượn, gợi cảm cực độ. Trương Khác đi tới, ôm Tạ Vãn Tình từ đằng sau. Dùng mũi tách mãi tóc ướt mềm, chóp mũi khẽ chạm vào chiếc cổ thiên nga ngọc ngà, tham lam hít hương thơm pha quyện giữa mùi thơm của tóc và cơ thể của nữ nhân, hơi thở nóng dần lên. Em bị ép buộc mà, xong đã làm thì nhất định phải làm tốt nhất. Nói dối là mũi sẽ dài ra đấy. Tạ Vãn Tình nghiêng đầu sang, tai kề sát vào môi Trương Khác, không muốn tách ra nữa. Cái mũi em dài ra kia, xem ra em nói dối thật rồi. Trương Khác đẩy chỗ nhô lên ở quần xịt cạ cạ vào cặp mông vểnh đầy nhục cảm của Tạ Vãn Tình. Nhưng mà hình như nó dài ra không đúng chỗ. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, thò tay ra đằng sau, cho vào trong quần Trương Khác nắm lấy chỗ cứng ngắc đó. Hồn phách Trương Khác như bay mất một nửa, Một tiếng rên khàn đặc phát ra từ cổ họng, Tạ Vãn Tình vừa tuốt nhè nhẹ vừa hỏi. Cô địch đan thanh kia hấp dẫn lắm phải không? Em hẳn phải kháng cự không dễ dàng nhỉ, chị còn tưởng em bị con hồ ly tinh đó hấp mất hồn rồi cơ. Chị thích nghe em kể chuyện ở Tân Vu đấy. Ai nói xấu em sau lưng vậy? Trương Khắc đặt cằm lên vai Tạ Vãn Tình, ngậm lấy dái tay hồng hồng của cô, người hơi nhích ra đằng sau một chút, để không gian cho tay cô hoạt động. Tay Tạ Vãn Tình êm ái, động tác lúc nhanh lúc chậm nắm rất chuẩn xác, thật không dễ tập trung tinh thần nói chuyện trong hoàn cảnh này. Mấy ngày trước Trương Khắc về Hải Châu, không may Tạ Vãn Tình vì chuyện lập trường học lên Bắc Kinh, hôm nay mới về. Trương Khắc đã liên tục hai tối liền ăn trực ở nhà Đường Thanh, Đường Học Khiêm về nhà rất đúng giờ ăn cơm, thảo luận nhiều chuyện liên quan thành lập ngân hàng thương nghiệp. Buổi tối về nhà, đợi Trương Đình, trợ lý của Tạ Vãn Tình xử lý xong công tác rời đi, Trương Khắc liền mò sang ngay, chỉ đồng lúc này nghỉ hè ở bên bà nội, giúp việc cũng được cho nghỉ, trong biệt thự chỉ có hai người đã cùng chơi uyên ương giỡn nước trong bồn tắm một lần rồi. Trong người Tạ Vãn Tình vẫn còn dư âm sau khi liên tục lên cao trào, cơ thể vẫn mềm nhũn tê tê, tạm thời không tiếp nhận được đợt tiến công của Trương Khắc. Hai người đứng sau cửa sổ, ngắm mặt hồ bên ngoài, cô dùng tay giảm bớt tình dục vẫn đang sôi hừng hực của Trương Khắc. Địch Đan Thanh là cô gái rất lợi hại đấy. Nghe xong Trương Khắc kể xong chuyện ở Tân Vu, Tạ Vãn Tình cảm khái nói, cánh môi căng mọng ướt át, đôi mắt lóng lánh ánh sáng hơn sao trên trời, Trương Khắc còn chưa thỏa mãn, cô lại bắt đầu thèm muốn rồi. Hoàn cảnh xô đẩy mà, sống trong môi trường ác liệt như thế nếu không muốn bị nuốt chửng, con người ta phải trở nên hung dữ tàn nhẫn, còn được người ta khen lợi hại nữa. Chị có lợi hại không? Chị cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận, đương nhiên cũng được người ta quy vào loại nhân vật lợi hại. Trương Khắc cười khẽ, kéo Tạ Vãn Tình tới bên giường, bế Tạ Vãn Tình ngồi lên gối như bế trẻ con. Có điều trong mắt em, chị Vãn Tình vô dụng như cô bé con vậy. Chị mà vô dụng à? Tạ Vãn Tình tay vịn ngực Trương Khắc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê ngực y, giọng nói như nói mê, dây áo ngủ từ vai tuột xuống. Trương Khắc một tay xoa nắn bầu vú trắng nảy nở của Tạ Vãn Tình, tay còn lại nâng mông cô lên, hạ thân ưỡn lên tiến vào giữa vùng đồng cỏ ướt át, lún thẳng vào tận cùng không chút chướng ngại nào, cảm giác ấm áp dính ướt bo bọc, Trương Khắc không kìm nổi bắt đầu tấn công dồn dập. Á, Tạ Vãn Tình phát ra tiếng rên dài, chịu không nổi muốn hẩy mông ra sau, lắc eo vùng vẫy muốn thoát ra. Tiểu Khắc, tha cho chị đi, tha cho chị đi. Trương Khắc luồn tay qua nách Tạ Vãn Tình giữ lấy cô, hai tay ôm hai mông, vừa xoa bóp vừa điều khiển cơ thể hai người chuyển động. Đừng mà, mai, mai chị còn việc quan trọng nữa, chị còn việc muốn nói với em. Trương Khắc không cưỡng ép nữa dừng lại tay lai, thì thầm. Vậy cứ để thế này nói chuyện, chị nằm lên ngực em. Lời này cũng chỉ lấy ra lừa được cô bé con thôi. Tạ Vãn Tình không biết vận vị thành thục trên người mình đã thành thứ thuốc phiện khiến Trương Khắc không bỏ nổi nữa rồi. Chẳng bao lâu sau. Em nói dối, á, nói dối, á. Em có nói dối đâu, chúng ta đang giao lưu cơ thể mà. Được, được, vậy, chị không muốn giao lưu nữa. Tạ Vãn Tình thở hổn hển, giọng đứt quãng. Chị nói đấy nhé, em nghe chị. Em là đồ lưu manh, có tiếp tục không, chị giết em đấy. Tạ Vãn Tình tức tối nhéo mạnh lên vai y. Chiếc giường lại rung dữ dội, Tạ Vãn Tình phát ra tiếng đứt quãng, giọng run rẩy như mèo cái động tình, Trương Khắc càng kích thích, động tác thêm mạnh mẽ, môi cũng xoắn lấy môi Tạ Vãn Tình, tay xưa xoa bóp môn Tạ Vãn Tình, như bao nhiêu cũng không đủ. Bị Trương Khắc dùng đủ mọi trò kích thích, Tạ Vãn Tình không trốn tránh nữa, mặc dù cô chẳng còn đủ sức phối hợp với Trương Khắc nữa. Nhưng khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt long lanh mắt lờ đờ mê ly, đủ cho thấy cô khô sung sướng tới cực điểm. Ánh mắt đó là thứ thuốc kích dục tốt nhất, nhịp độ Trương Khắc đẩy tới cực hạn, Tạ Vãn Tình người ưỡn lên phát ra tiếng kêu không thể kiềm chế. Tiêu hồn cả đêm, sáng sớm tỉnh dậy không cảm thấy mệt mỏi chút nào, Trương Khắc thầm cảm ơn cơ thể tuổi trẻ, chứ cái cơ thể đắm chìm trong tửu sắc tuổi 30 của mình, cho dù có thể thác loạn một đêm, hôm sau cũng phải ngủ đến trưa mới bò dậy nổi. Từ 5 giờ sáng, Tạ Vãn Tình đã quyến luyến cựa mình rời khỏi lòng Trương Khắc, trở về biệt thự của mình, Trương Khắc gọi điện sang hỏi cô muốn ăn sáng gì, Tạ Vãn Tình nằm trên giường ôm chăn tơ tằm, giọng hơi hờn dỗi. Xương cốt rời hết cả da rồi đây này, tại em đấy. Lòng hết sức dễ chịu. Trương Khắc huýt sáo vui vẻ, xuống nhà đun nước nầu mì trần trứng rồi cho hành hoa lên, bữa sáng mau chóng được chuẩn bị xong, bê sang nhà Tạ Vãn Tình, thấy cô ngồi trên giường ôm chăn, tay gác lên chăn, lộ ra thơm trắng mịn trơn tru. Khuôn mặt kiều diễm bị mái tóc rối buông xõa che đi một nửa, đôi mắt đẹp còn lưu lại vẻ mệt mỏi sau đêm cuồng hoan, nhưng xuân tình phơi phới, phong vận mê người từ xương cốt tỏa ra, như tân nương sau đêm động phòng, Trương Khắc nhìn mà thiếu chút nữa làm nước dãi chảy vào bát mì. Chị Vãn Tình vào buổi sáng thật mê người. Trương Khắc đặt mì lên bàn đầu giường, kéo tới trước người cô. Sáng sớm ra đã nói lăng nhăng gì đó, lời này em đi mà nói với Hứa Tư, Đường Thanh ấy, mấy hôm trước nhìn thấy khóe mắt có nếp nhăn, chị thương tâm chết đi được đây này. Làm gì có. Trương Khác cúi xuống nhìn kỹ mắt Tạ Vãn Tình, không thấy chút dấu vết năm tháng nào. Không có thật mà, những thứ dưỡng nhan chị dùng không uổng phí. Mấy thứ đó có tốt đến đâu cũng chỉ trì hoãn thôi, không ngăn được tuổi già. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Thương tâm vài ngày rồi, khi đó em lại không ở Hải Châu, giờ chị chấp nhận số mạng rồi, không cần em an ủi nữa, vài ngày sau là sinh nhật 31 của chị, phụ nữ qua 30 còn sinh nhật gì nữa, chỉ nhắc mình lại già thêm một tuổi, thêm thương tâm mà thôi. Chị tự xem đi này. Trương Khác cầm chiếc gương trang điểm tới trước mặt Tạ Vãn Tình. Chị khiến các cô gái đôi mươi ghen tị chết ấy chứ, đâu cần ai an ủi. Ý. Tạ Vãn Tình nhìn dung nhan tỏa sáng của mình trong gương, nhăn cả mũi nhìn, chẳng tìm ra một nếp nhăn nào ở mắt. Thật lạ, mấy ngày trước chị còn tìm Phi Quyên khóc lóc, đúng là lạ, chẳng lẽ gặp ma sao? Cô nhòi người ra lấy váy ngủ ở trên giường, bầu ngực trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài, không ngờ cô ngủ khỏa thân. Gặp phải ma cái gì? Trương Khác đưa ngón tay nâng cằm Tạ Vãn Tình lên. Chị nhớ lại xem đêm qua ai vất vả như vậy, sao lại nói gặp ma? Tạ Vãn Tình phì cười, chiếc chăn trong tay rơi xuống, lộ ra cơ thể trần truồng hoàn mỹ, đôi vú trắng tròn căng, nhìn qua vừa đầy đặn vừa cao ngất như hai đỉnh núi. Trên đỉnh núi là quầng vú màu hồng nhạt, núm vú xinh xinh thâm thâm, như nụ mai mới nhú đầu xuân, đang khe khẽ run rẩy thẹn thùng. Cô nghiêng người lấy áo ngủ mặc vào, vừa khéo để cho Trương Khác thưởng thức đường nét là lướt mạn rượu bên người, nửa bờ mông đẫy đà gợi cảm. À, phải rồi, nghe nói hôm nay địch Đan Thanh tới Hải Châu hả? Tạ Vãn Tình mặc áo ngủ xong, xuống giường tắt điều hòa không khí đi, cô nhiễm cái tật xấu của Trương Khác, mà hè bật máy lạnh đắp chăn ngủ. Đi chân trần thêm thảm, cặp đùi dài trắng trẻo làm Trương Khác hoa cả mắt. Chị muốn mời cô ấy ăn cơm đấy. À, địch Đan Thanh tới báo cáo tiến độ đàm phán cải cách nhà khách chính phủ Tân Vu, với nhóm Thịnh Thanh, bọn họ ngồi tàu thủy, chắc sáng nay tới rồi, chị định mời cô ấy ăn cơm sao? Vậy để tối đi, em số khổ, buổi sáng còn phải thi. Trương Khác thầm nghĩ chắc Tạ Vãn Tình cảm thấy hứng thú với cuộc đời khác biệt của địch Đan Thanh, nhưng thật không hiểu hai phụ nữ thành thục diễm lệ, thì làm sao có hứng thú với nhau được. Địch Đan Thanh tới Hải Châu đương nhiên là để báo cáo với các nhà đầu tư, song chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại Hải Châu. Những lời đồn đại bên lề, những tin bài trên báo không thể mang lại cho cô một ấn tượng cụ thể, quan trọng hơn nữa Trương Khác, tiểu nam nhân đó thực sự thế nào. Địch Đan Thanh năm 93 có tới Hải Châu một lần, lần đó thành ủy Tân Vu tổ chức giao lưu học hỏi, nói trắng ra là đi du ngoạn 4 ngày. Cô còn chút ấn tượng, trên tàu thủy còn miêu tả những chỗ thú vị với Vệ Lan, Thiên Vân Sơn cao 2000m. Tượng Sơn chỉ có 500 mét, thực ra chẳng có gì để giới thiệu. Do Tân Vu và Hải Châu không phải là thành phố công nghiệp truyền thống, nên giữa hai vùng không có đường cao tốc, phải đi đường vòng. Mặc dù ngồi tàu hỏa là nhanh nhất, nhưng đi xe hơi tiện hơn, nếu không gấp xuôi dòng Tiểu Giang đi xuống cũng chỉ mất 14 tiếng. Địch Đan Thanh hoàng hôn lên tàu thủy, sáng sớm hôm sau tới Hải Châu. Trương Khác đem cổ phần Thế Kỷ chuyển cho chú rồi, nên chuyện nhà khách Tân Vu chỉ thi thoảng hỏi qua một chút, không để ý kỹ. Thiệu Chí Cương, Lưu Bân đều không phải hạng tầm thường, không cần y quan tâm làm gì, có điều ngân hàng trung ương hạ lãi suất vay vốn, cổ vũ đầu tư, hiện vay vốn ngân hàng dễ hơn nhiều, Thiệu Chí Cương kế hoạch đem mảnh đất kiếm được ở Tây Sa Điền ra xây nhà. Thuyền tới cảng Hải Châu, Ngô Thiên Bảo và Phó Tuấn lái xe tới đón địch Đan Thanh, Vệ Lan. Hôm nay trường học có kỳ thi, Khác thiếu gia buổi tối mới rảnh, tôi đưa hai cô tới nhà khách trước hay tới công ty trước? Tới công ty trước đi, mấy công ty ở cùng một chỗ sao? Địch Đan Thanh hỏi, không phải, hay là tôi đưa hai cô tới công ty địa ốc của giám đốc Thiệu trước, nó cùng tầng với công ty Thế Kỷ, sàn nhảy của giám đốc Thịnh và cửa hàng của giám đốc Bảo ở cạnh đó, còn công ty của giám đốc Trương ở chỗ khác. Phó Tuấn giới thiệu, địch Đan Thanh thực ra muốn tới Cẩm Hồ, Tân Quang, Ái Đạt, nhưng không tiện nói, liền theo lời Phó Tuấn đi bàn chính sự trước. Công ty ẩm thực Thế Kỷ sau khi cải tổ, lại đổi tên thành công ty hữu hạn cổ phần giải trí ẩm thực Thế Kỷ. Ngoại trừ đổi tên, đưa các loại tài sản tương quan vào đó, Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Chi Hành còn tổng cộng đầu tư vào đó 2.000 vạn. Trừ bọn họ ra Quách Kiến Thành, người sở hữu 40% cổ phần của Thịnh Thế Niên Hoa, cũng trở thành cổ đông của Thế Kỷ. Thế Kỷ từ một công ty nhỏ, chớp mắt cái đã biến thành tập đoàn giải trí ẩm thực lớn, với tài sản cố định gần 6.000 vạn. Vì Lương Quân chưa thể một mình đảm đương, nhất là làm đĩa lậu phải giao tiếp với đủ các loại người, nên Thịnh Thanh chưa thể thoát thân. Trọng trách an bài hộ giải tỏa đặt lên Hoành Viễn, nên Trương Chi Phi lúc này chỉ có thể chấn giữ ở công ty, chủ yếu do Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo xử lý sự vụ. Tới công ty tham quan một vòng, Ngô Thiên Bảo dẫn hai cô gái tiếp tục tham quan trung tâm ẩm thực và khu giải trí Thịnh Thế Niên Hoa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 404, Hải Châu thay đổi rồi. Nói thực thịnh thế niên hoa chẳng xa hoa bằng hoàng hậu, nhưng nhìn thấy nơi mà mấy năm trước còn là khu nhà máy cũ sập sệ ô nhiễm người ta đi qua phải bịt mũi, nay thành một quần thể kiến trúc bố cục chỉnh tế, phối hợp hài hòa với khu nghỉ ngơi người dân bên ngoài. Dọc bờ đông sơ cảng chất đống rác thải giờ dưng liễu rủ bóng xanh dờn, ghế dài bằng gỗ cổ điển đã trở thành nơi đôi trai gái trẻ hẹn hò. Địch Đan Thanh dần hiểu ra vì sao Trương Khác có thể khiến cho những nhân vật lão luyện như Thiệu Chí Cương cúi đầu nghe lệnh, lúc y lập những kế hoạch này chắc chưa tròn 17. Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng Thị Kiến, Trương Chi Phi được rảnh rỗi một chút, vốn định đưa hai cô gái tới nhà khách nghỉ ngơi trước, nhưng ông nhận được điện thoại của Trương Khác nói Tạ Vãn Tình muốn mời Địch Đan Thanh ăn tối, liền nói nhà ở Tân Mai Uyển còn để trống, chìa khóa trong tay Trương Khác, không cần ở nhà khách nữa. Hai cô gái, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp ra vào nhà khách, có thể gây ra liên tưởng không hay, có nhà ở tất nhiên là tốt hơn. Buổi chiều Thiệu Chí Cương có thời gian rảnh, cùng Trương Chi Hành, Ngô Thiên Bảo nghe báo cáo của Địch Đan Thanh về thành quả đàm phán, và quy hoạch chỉnh thể của cô về việc kinh doanh nhà khác sau này. Gần 3 giờ, Phó Tuấn chưa lái xe đi đón Trương Khác đã tự tới rồi. Không phải cháu nói sẽ thi cả ngày sao? Thấy Trương Khác đẩy cửa vào phòng họp, Trương Chi Phi ngạc nhiên lắm. Sao giờ cháu đã tới? Buổi sáng cháu thi văn, làm bài rất thuận lợi, viết được tác phẩm tâm đắc, tí nữa đọc cho mọi người mở mang kiến thức. Thấy đám Thiệu Chí Cương đều bĩu môi quay mặt đi, Trương Khác sờ mũi cười. Buổi chiều thi số học, có quá nửa số đề trông có vẻ quen quen, nhưng không làm thế nào, bỏ nửa tiếng ra tìm bài làm được ra giải, giải xong tới đây luôn. Vệ Lan không nhịn được cười, cô suốt ngày ở bên Địch Đan Thanh, nên chuyện gì Địch Đan Thanh biết cô cũng biết. Biết rồi liền dứt bỏ luôn chút tình cảm với Trương Khác, nam nhân này cách cô quá xa, chỉ dựa vào bề ngoài xinh đẹp không thu hút được nam nhân như thế, mỹ nữ vây quanh y còn ít sao. Xảy ra chuyện kia, mình không nên còn là cô bé ôm ảo tưởng nữa. Vậy mà không ngờ nam nhân ưu tú như thế bị môn số học phổ thông làm khó. Trương Khác thấy Vệ Lan che miệng cười, không còn thấy ảnh hưởng sự kiện kia nữa. Nhưng nội tâm, nhất là nội tâm cô gái không dễ nhìn thấu. Nói, Đường Thanh biết hôm nay mọi người tới, vừa khéo hôm nay chúng tôi thi xong, mai bắt đầu nghỉ 2 ngày, cô ấy muốn đưa hai cô đi chơi Hải Châu đấy. Hình như Phi Dung cũng 2 ngày nữa mới tới DH Đông Hải báo danh. Hôm nay mời cơm tối sẽ ở quán ăn của nhà Trần Phi Dung. Trương Khắc ngồi xuống, Địch Đan Thanh đem quy hoạch vận hành nhà khách mình suy tính những ngày qua ra trình bày, rồi hỏi Trương Khắc trước tiên. Khác thiếu gia có gì chỉ giáo không? Đám Thiệu Chí Cương đều quay đầu sang nhìn y. Trương Khắc lắc đầu ngáp. Mọi người đừng có lười như thế, tôi chẳng qua là thi xong không có chỗ giết thời gian mới tới, nếu thấy tôi chướng mắt thì tôi đi ngay đây. Thấy Trương Khắc giở trò ma lanh không chịu động não, chẳng ai làm được gì y. Thiệu Chí Cương cũng có suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của thế kỷ, vốn định nhân cơ hội này nói ra, nhưng thấy Trương Khác không hứng thú mấy, hôm nay đành thôi. Đối với tình hình kinh tế Tân Vu cùng đặc điểm vận hành nhà khách, Địch Đan Thanh tất nhiên có kinh nghiệm hơn những người khác, liên quan tới việc kinh doanh cụ thể, tất nhiên chẳng thể chỉ giáo gì được, chẳng bằng không lên tiếng. Tiếp theo mọi người chỉ đề ra một số chỗ còn nghĩ vấn đề Địch Đan Thanh giải đáp. Công văn phê duyệt lập trường học tư phía Nam Vườn Bách Thảo đã có. Các thủ tục đã đầy đủ, trước kia chỉ có thể lén lút tiến hành gom đất, giờ có thể rong chống mở cửa làm rồi. Tạ Vãn Tình lúc này chút hết tâm tư vào trường học, cố muốn trước mùa hè năm sau dựng lên một ngôi trường toàn mỹ nhất trong lòng mình. Chỉ Đồng đã tới tuổi đi học rồi. Tạ Vãn Tình từ văn phòng thiết lập tạm thời ở vườn thực vật về, tiện cho việc quản lý, Tạ Vãn Tình xây ở đây một tòa nhà văn phòng 3 tầng, đợi sau khi trường học xây xong, nơi này có thể để lại cho nhân viên vườn bách thảo dùng. Gần hoàng hôn, Trương Khác trước tiên bảo Phó Tuấn đi đón Đường Thanh, sau đó cùng ngồi xe tới ngõ Đan Tỉnh. Từ Tiền Nhai rõ vào ngõ Đan Tỉnh, có thể thấy chuyện kinh doanh của siêu thị điện máy Hải Thái khá thịnh vượng, mặc dù siêu thị điện máy Thịnh Hâm chiếm được tiên cơ, nhưng do điều kiện địa lý nên thua kém một chút. Xe đỗ vào bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, Địch Đan Thanh cảm khái thốt lên. Đây là Sa Điền sao, năm 93 tôi có qua đây, thực không còn nhận ra nữa. Trương Khác cười. Thực ra chưa thay đổi mấy đâu. Các chị còn 2 ngày nữa mà, cứ nhìn ngắm Hải Châu thật kỹ. Trương Khác hơn nửa năm qua liên tục đầu tư tiến hành tu sửa cải tạo trạch viện cũ, của ngõ Đan Tỉnh, cả ngõ đã có sự thay ra đổi thị hoàn toàn. Hiện Cẩm Hồ đã hoàn toàn là của một mình Trương Khác, nhưng trong ấn tượng của người bình thường, vẫn liên hệ nó với Hải Dụ, với Từ Học Bình, không một ai ngốc tới mức tới cưỡng chế giải tỏa bất động sản của Cẩm Hồ. Những người biết được nội tình của Cẩm Hồ, như Triệu Cẩm Vinh lúc này càng không dám trêu chọc vào Trương Khác. Trương Khác đem chuyện quy hoạch Sa Điền giải thích qua loa cho Địch Đan Thanh, đương nhiên không đề cập tới việc y ngầm đối kháng với quy hoạch thành phố, chỉ giới thiệu toàn bộ diện mạo hiện thời của Sa Điền, để Địch Đan Thanh khỏi cho rằng kinh tế Hải Châu đã thực sự phát đạt, so với thành phố như Huệ Sơn thì vẫn còn kém xa lắm. có điều thay đổi vẫn rất lớn. Địch Đan Thanh kiên trì quan điểm của mình. Chúng tôi từ bến tàu tới đây, kiến trúc hai bên đường mặc dù đa phần vẫn như 3 năm trước, nhưng cho người ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. So với Tân Vu đường xá hư hại, thì đường nội thành Hải Châu tốt hơn, phủ xanh thành phố cũng tốt hơn. Còn cả cầu Tứ Phượng nữa, giám đốc Ngô cho tôi xem ảnh cũ của nó, đã hoàn toàn không còn nhìn thấy dấu vết nào nữa. Tôi tin đó là bức tranh thu gọn của Hải Châu trong tương lai, 4-5 năm nữa thôi, tôi sẽ thấy một Hải Châu hoàn toàn khác. Chị Địch thật khéo nói, làm người ta nghe mà thoải mái. Trương Khắc mỉm cười. Mong rằng tương lai thực sự được như thế. Buổi trưa Trần Phi Dung nhận được điện thoại của Đường Thanh, khi mặt trời xế bóng cô ở trong quán đợi Địch Đan Thanh, Vệ Lan nhưng không ngờ rằng đám Thiệu Chí Cương cũng theo tới. Một lát cả Tạ Vãn Tình sẽ từ trấn Ích Long đến đây, cô còn cho rằng nhiều lắm chỉ có Trương Khắc và Đường Thanh thôi. Hả? Trần Phi Dung không ngờ có nhiều người tới như thế, dầu dĩ nhăn mũi lại, làm khuôn mặt hơi lạnh đạm thêm chút sức sống đáng yêu. Mình không để lại bàn lớn, bàn nhỏ cũng còn mỗi một cái, tất cả đều bị đặt hết rồi, làm sao bây giờ? Cùng lắm thì mọi người cầm bát cơm ăn ở lối đi vậy. Trương Khắc đùa, hiếm khi được thấy Trần Phi Dung để lộ vẻ nữ tính như thế. Sinh viên năm đầu bao giờ khai giảng, sao bạn còn ở đây? Mấy ngày nữa, mùng 6 cơ. Trần Phi Dung cau mày. Cô thực sự đang không biết làm sao đây, toàn khách thân quen cả, thấy cha từ bên trong đi ra, áy náy nói. Con tưởng không nhiều người lắm, nên bảo chị Bình để lại mỗi một bàn, có bàn nào đặt trước mà bỏ không ba. Trương Khắc đề nghị. Không biết thầy Hứa có nhà không? Chúng ta mượn nhờ thầy ấy một gian phòng, nghe tiếng cờ uống rượu, cảm giác không kém bên này đâu. Cửa sau của quán cờ thông với quán ăn, Trần Kỳ biết nếu thường ngày mà mượn chỗ của Hứa Hồng Bá, chắc chắn bị ông chửi cho trong mắt chỉ nhìn thấy tiền. Không ngờ dám lấn vào địa bàn của ông. Nhưng Trương Khắc ra mặt tất nhiên là không thành vấn đề. Cùng lắm là chiêu đãi Hứa Hồng Bá một bữa, bảo con gái đi tìm Hứa Hồng Bá hỏi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 405, lo lắng năm sau. Đẩy cửa vào quán cờ, lầu gác kết cấu 4 tầng gỗ của quán cờ sau khi đầu tư tu bổ, đã hoàn toàn khôi phục lại diện mạo giữa thời nhà Thanh. Tầng 1 tầng hay dùng chơi cờ, tầng 3 tầng 4 dùng triển lãm và dạy cờ. Hứa Hồng Bá đang đứng bên một bàn xem người ta chơi cờ, tay cầm một ấm trà gỗ, vừa xem vừa uống. Nhờ có ông mà chuyện trồng rừng mới được tiến triển trình tự đều đặn, bận nửa năm trời hiện mới về Hải Châu nghỉ thời gian ngắn. So với trước trông ông gầy gò hơn, tóc mai hoa dơ, nhưng đôi mắt sáng khác thường, người khác nhìn một cái là biết một lão giả tu thân đạt tới cảnh giới đạo. Thực ra tóc ông bạc là từ lâu rồi, cái thời làm thư ký cho Vạn Hướng Tiền. Hứa Hồng Bá thấy Trương Khắc dẫn đám Thiệu Chí Cương từ hậu viện đi vào, vẫy tay gọi. Rảnh rỗi tới tìm tôi đánh cờ hà. Cháu tới mời thầy uống rượu. Vừa khéo tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy. Hứa Hồng Bá đã về mấy ngày rồi mà không chủ động liên lạc, Trương Khắc chỉ nghĩ là chuyện không quan trọng, chẳng qua không tiện nói với đám Chu Du. Lúc này trời còn chưa tới hẳn, người tới quán cờ chưa đông, dọn ra một gian phòng bố trí bàn ăn, chưa bày biện xong thì Tạ Vãn Tình tới. Khi Tạ Vãn Tình vào, đám Thiệu Chí Cương thậm chí Trương Chi Phi đều đứng dậy đón cô, Hứa Hồng Bá gật đầu chào, Trương Khắc đưa tay ra nhận lấy túi xách tay của cô, kéo chiếc ghế giữa y và Địch Đan Thanh. Chị Vãn Tình, đây là chỗ đặc biệt để lại cho chị, đây là chị Địch từ Tân Vu tới, đám lão Thiệu đều rất tán thưởng chị ấy. Tạ Vãn Tình tay vịn vào ghế, nghiêng người nhìn Địch Đan Thanh, mỉm cười nói. Nghe kể về cô đã lâu, Trương Khắc còn đợi vết thương trên mặt lành mới dám về Hải Châu, cho nên tôi kiên trì tối nay tới góc vui, mọi người chưa đợi lâu chứ. Tay đặt lên vai Trương Khắc ngồi xuống. Nghe nói Trương Khắc ở Tân Vu gây ra nhiều phiền toái cho cô hả? Không có, không có. Là chúng tôi gây phiền toái cho Khắc thiếu gia mới đúng. Địch Đan Thanh đứng dậy chào, đáp. Đường Thanh gác cầm lên vai còn lại của Trương Khắc hỏi. Chị Vãn Tình, bao giờ chỉ đồng về, em nhớ nó rồi. Mấy ngày nữa thôi, nhà trẻ đã học rồi, nói không thể ở lại nhà bà nội mãi, để chị xem ai rảnh tới tỉnh thành đón nói về. Tạ Vãn Tình đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối trước trán. Rồi mới quay sang nói với Địch Đan Thanh. Các cô đã an bài xong chỗ ở chưa? Nhà tôi còn phòng, tôi có thể ở đó. Trương Khắc đáp thay. Vốn em tính thế, nhưng nhà chú em để trống, em thấy Thanh Thanh hôm nay quá nửa cũng sẽ không về nhà. Đương nhiên, hiếm khi có cơ hội không cần về ngủ đúng giờ mà. Đường Thanh đắc ý kéo tay Trần Phi Dung rủ dê. Tối nay bạn cùng tới chơi nhé, đông người mới vui. Đường Thanh nói ngủ đúng giờ là giờ cố khiến mình bắt ngủ, nhưng với cái đồng hồ sinh vật trong cơ thể cô nàng mà nói. Chống cự được tới 11 giờ đêm không ngủ gật là kỳ tích rồi. Địch Đan Thanh biết về Tạ Vãn Tình rất ít, trước đó không ai nhắc với cô người phụ nữ diễm lệ này là ai. Nhìn phản ứng của đám Thiệu Chí Cương khi Tạ Vãn Tình bước vào, cô biết địa vị người phụ nữ này rất cao. Quan sát kỹ hơn thấy Trương Khác và Đường Thanh đều rất thân thiết với người phụ nữ này. Địch Đan Thanh có nghe đồn đại một số tin tức, chẳng lẽ cô ấy chính là vợ đứa con trai duy nhất đã mất của Từ Học Bình. Nam nhân gặp nữ nhân, đều rất chú ý dung mạo của nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp gặp nhau, càng chú ý dung mạo của đối phương hơn. Địch Đan Thanh đem tới cho người khác ấn tượng về vẻ đẹp lộng lẫy hơn Tạ Vãn Tình. Trong cuộc sống trước kia của Địch Đan Thanh, cô quen dùng sức hấp dẫn mê người của mình vờn quanh thế giới nam nhân, cử chỉ điệu bộ vô tình cũng lộ ra phong tình quyến rũ. Còn Tạ Vãn Tình, từ xuất thân tới cuộc sống định sẵn vẻ đẹp của cô kín đáo sâu sắc, lúc này có lẽ chỉ khi ở riêng với Trương Khác, cô mới giải phóng hoàn toàn vẻ đẹp hoang dại rực rỡ trong cơ thể thành thục, khi ấy cô mới có phong tình vô hạn. Ăn cơm xong, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa nhóm Tạ Vãn Tình về, y ở lại đánh cờ với Hứa Hồng Bá, chuyện ông muốn nói không nhắc tới trên bàn ăn, giữ lại Trương Chi Phi lát nữa đưa y về. Năm 96, cờ vây trong nước đạt tới cao trào, hôm nay là cuối tuần, người tới chơi cờ rất đông, ngay cả bàn dạy cờ ở tầng 3 đều không còn trống nữa, ăn cơm xong, mấy bàn cờ bị chiếm dụng phải mau chóng trả lại cho kỳ thủ đấu cờ. Nhưng chắc chẳng ai ngờ, từ năm nay Lý Xương Hạo của Hàn Quốc bắt đầu thời đại truyền kỳ của mình, làm nhiệt tình với cờ vây của người dân trong nước giảm mạnh, khiến cho Trương Khác lên đại học tổ chức câu lạc bộ cờ vây không còn được hưởng ứng mấy nữa, nhưng đủ lên năm thứ 2 y lừa sinh viên mới tiền gia nhập câu lạc bộ, để ăn uống. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá và chú tới văn phòng tầng 4 đánh cờ. Hai người Hứa Hồng Bá nhờ quản lý đạo quán đều là cư sĩ của Thanh Dương đạo quán, có giao tình lâu năm với Hứa Hồng Bá, rất thích đánh cờ. Trương Chi Phi lấy cờ ra, hai cư sĩ giúp pha trà nước rồi ra ngoài xem cờ. Hứa Hồng Bá cầm quân cờ lên, nhưng lại bắt đầu câu chuyện. Chuyện Tân Vu tôi nghe Thụy Bình nói rồi, vụ án đó lớn như thế, La Quy Nguyên chỉ có chút thế lực ở địa phương, không ai giúp bọn chúng áp vụ án này xuống, chắc tiếp theo là chính đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh hả? Vâng. Trương Khác gật đầu. Có gì không ổn ạ? Những kẻ đứng phía đối lập tỉnh trưởng Từ có lẽ hy vọng lần này, thủ đoạn của ông ta càng cứng rắn càng tốt. Mấy ngày trước tôi có nghe được một vài chuyện, có những đoạn đê ở Tiểu Giang bối cảnh không tầm thường. Cháu cũng có nghe rồi, văn phòng bộ thủy lợi thiết lập ở Tiểu Giang có sự lãnh đạo kép, khiến cho những kẻ cơ hội càng dễ lách qua khe hở. Nếu không có vụ án Tân Vu làm chỗ đột phá, điều tra đê Tiểu Giang không đơn giản. Tháng trước vụ án Trần Hy Đồng ở Bắc Kinh đã được phán, nếu điều tra triệt để đây là cơ hội thích hợp nhất. Trần Hy Đồng, bí thư thành ủy Bắc Kinh, bị tố tham nhũng vào năm 95, trong vụ án chấn động Trung Quốc bấy giờ. Phía các cậu có phải lo trong những năm sắp tới xảy ra chuyện lớn à? Hứa Hồng Bá đột nhiên hỏi. Không chỉ đốn thế nào cũng có chuyện, đê ở Tân Vu chưa nói lũ lớn, chỉ cần nước dâng cao cũng rất nguy hiểm rồi. Trương Khác chỉ có thể nói thế, ánh mắt của Hứa Hồng Bá quả nhiên rất sắc, nhìn ra dưới tình huống bình thường mình không vội tạo ra việc khiến Từ Học Bình, rước lấy vô số kẻ địch này, trận lũ năm 98, mình không thể trơ mắt nhìn Đông Hải bị Hồng Thủy hoành hành được. Đôi khi phải xảy ra chuyện thì mới có thể thay đổi, cải cách kinh tế dễ. Cải cách chính trị khó, dù thận trọng hết mức vẫn không đủ, tôi thấy phải để xảy ra chuyện mới có thể thúc đẩy tiến bộ. Cải cách kinh tế tuyệt đại bộ phần có được lợi ích, chuyển biến tư tưởng dễ. Cải cách chính trị thì phải cắt bỏ lợi ích một số người. Hứa Hồng Bá thở dài, đã bước đi rồi, tỉnh khó mà dừng lại được. Kỳ ủy tỉnh ủy có phối hợp với hành động của chính phủ chứ? Trương Khác trầm ngâm. Bí thư Đào Tấn rất chú trọng sách lược, yêu cầu kỳ ủy TNHG lấy vụ án Tân Vu làm điển hình. Thuận thế mà làm thôi, chuyện đắc tội với người không đi đầu, chuyện nên ra tay không nương tay, bí thư Đào đúng là rất chú trọng sách lược, tỉnh trưởng Từ phải học ông ta thì có thể tiến thêm nữa. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Chuyện này làm được không khó, nhưng tỉnh trưởng Từ khó tránh được ác danh cố chấp cá nhân, người cứng rắn luôn khó tránh lời ra vào kiểu này. Ở trong quốc vụ viện, người đó không thích quan viên cố chấp, cho rằng người như thế không đủ chững chạc. Tháng 9 năm sau là đại hội lần thứ 15, Từ Học Bình khó mà cầm cự nổi tới khi đó. Hứa Hồng Bá không nói hết lời, nhưng Trương Khác hiểu ý ông. Có gì mà phải lo ạ, cùng lắm sau này cháu ẩn nhẫn là được. Trương Khác cười thoải mái. Cháu còn muốn hưởng thụ cuộc sống đại học thoải mái, không phải suốt ngày lo những chuyện như thế nữa. Nghĩ được như thế thì tốt. Hứa Hồng Bá gật gù. Tóm lại lần này Cẩm Hồ có cống hiến lớn cho tỉnh, bí thư Đào chẳng phải mù mắt, trong tỉnh sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng tôi lo ở Hải Châu một khi ở Hải Châu có biến hóa, kẻ nhảy ra giờ cho không ít. Cuối năm nay Kim Quốc Hải tới nhậm chức tròn 2 năm phải về tỉnh, trên thành phố lại thiếu đi một người có tiếng nói, tôi thấy năm sau điều chỉnh bán bộ cấp tỉnh bộ, nếu Tống Bồi Minh có thể vào thường ủy là tốt nhất. Chu Phú Minh có ngốc đến đâu cũng nhìn ra Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh ủng hộ Đường Học Khiêm. Đỗ Tiểu Sơn đã vào thường ủy, ông ta đương nhiên phải chặn Tống Bồi Minh. Dù thường ủy thành phố là cán bộ TNHG quản, nhưng ý kiến thành phố rất quan trọng, lựa chọn một cán bộ thành phố có ý kiến chia rẽ nghiêm trọng, tỉnh sao có thể không cân nhắc. Rất nhiều chuyện Hứa Hồng Bá chỉ nhắc tới là dừng, làm thế nào phải do Trương Khác thương lượng với Đường Học Khiêm. Nói chuyện ở quán cờ rất lâu, khi người chơi cờ lục tục đi hết, bọn họ mới rời đi. Hứa Hồng Bá ở trong ngõ sâu trong Sa Điền, xe không tiện vào, ông cũng không cho Trương Chi Phi lái xe đi về, một mình bước trên con đường lát đát xanh tắm đầy trăng trong gió mát. Hiện đã hơn 11 giờ, trừ đèn đường ra, kiến trúc hai bên đường đã còn rất ít ánh sáng. Có phải ý thầy Hứa nói tỉnh trưởng từ năm sau nếu không bị cho ngồi nhàn, cũng sẽ bị điều khỏi Đông Hải? Trương Chi Phi vừa lái xe vừa hỏi. Khả năng rất lớn ạ, con người sống chính trực rất khó. Trương Chi Phi lo lắng thở dài. Ai, một số chuyện chỉ sợ có kẻ cố lôi ra nói. Chú nói công ty Hải Dụ à? Ừ, chỉ cần cái cớ ảnh hưởng không tốt, thôi, mấy đại lão bên trên thì làm sao biết ảnh hưởng thực sự có tốt hay không? Có đứng vững hay không cũng chỉ có thể trông vào phái hệ. Trương Chi Phi không hiểu chuyện chính trị mấy, nhưng kiến thức cơ bản vẫn rõ, và lại chính trị bản chất cũng đơn giản. Đôi khi thiên tài cũng giống kẻ ngốc là thế, có điều thao tác là không đơn giản như vậy. Chẳng cần quá lo, cùng lắm thì thu mình lại một chút là được thôi ạ. Trương Khắc cười, từ học bình dùng thủ đoạn sắt điều chỉnh hệ thống lâm nghiệp và thủy lợi, đụng chạm tới rất nhiều người, khả năng ông bị cho ngồi mát là rất cao. Trương Khắc dù không hy vọng trận hồng thủy năm 98 sẽ xảy ra, nhưng phải thừa nhận đó là cơ hội duy nhất đưa từ học bình quay lại. Xe đi tới cổng thứ hai Tân Cẩm Viên, Trương Khắc tự đi bộ vào. Thấy nhà Tạ Vãn Tình chỉ có ánh đèn nhỏ, nhìn qua rèm cửa không thấy bóng người, nghĩ mấy cô gái chắc là đã ngủ cả, hiện muộn lắm rồi. Trương Khác vào nhà, nói thế nào Từ Học Bình là chỗ dựa lớn nhất của y, cuộc nói chuyện với Hứa Hồng Bá làm tâm tình y rất khó bình tĩnh được, trên bàn còn cà phê lạnh buổi sáng, Trương Khác rót một cốc, đi ra vườn, muốn ngồi tĩnh tâm bên hồ, không ngờ thấy một bóng dáng yểu điệu đang muốn lui vào biệt thự kế bên. Ồ, Trương ngủ sao? Dựa vào ánh trăng sáng, Trương Khắc nhìn thấy vẻ do dự khuôn mặt thanh lệ của Trần Phi Dung, đại khái thấy mình bật đèn nên muốn đi. Ừ, mỗi đường thanh ngủ trước thôi. Trần Phi Dung đứng lại ở cửa sắt giữa hai khoảnh sân, không lui về nữa, cũng không đi tới. Chị Vãn Tình còn đang nói chuyện với chị Địch. Nghe cô nói thế Trương Khắc để ý nghe thấy sau cây có người nói chuyện. Cách cửa sắt đó chưa bao giờ khóa, Trương Khắc cầm cốc cà phê đi tới, Trần Phi Dung vội vã tránh đi. Đi qua cửa Trương Khắc, nhìn thấy Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh đang ngồi trên ghế nói chuyện. Vệ Lan không có ở đó, đại khái Trần Phi Dung và hai cô gái thành thục không có quá nhiều đề tài chung, cũng có thể do Trương Khác tới, nói một tiếng. Em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Xoay người vào phòng, để lại bóng lưng tha thướt dưới ánh trăng, hớp hồn bất kỳ chàng trai nào. Tạ Vãn Tình sợ cái lạnh đêm thu, ngoài váy ngủ còn mặc thêm chiếc áo sơ mi dài. Địch Đan Thanh hình như mặc chiếc váy ngủ bằng tơ của Tạ Vãn Tình, chỉ là cô khoanh tay trước ngực, không nhìn thấy nội dung bên trong. Trương Khác đưa cốc cà phê tới trước mặt cô. Chị Địch uống cà phê không? Uống rồi không ngủ được. Địch Đan Thanh chúng bẫy đưa tay đẩy ra từ chối. Trương Khắc liếc một cái, quá nửa bầu vú trắng nõn nà lộ ra ngoài, núm vú lồ lộ nhô lên dưới lớp áo ngủ mỏng. Không uống thì tôi tự uống vậy. Trương Khắc đắc ý ngồi xuống bên Tạ Vãn Tình, bị cô khẽ liếc một cái, xem ra chuyện vừa rồi không qua được mắt cô. Địch Đan Thanh vừa rồi đưa tay ra đẩy theo bản năng, vừa đưa tay ra liền ý thức được trúng kế của Trương Khắc, vội rụt tay lại. Cô có thói quen buổi tối không mặc áo lót, nhìn sang Tạ Vãn Tình, tựa hồ hai bầu ngực tựa hồ cũng không có gì trói buộc cả. Cô vốn nghĩ Trương Khác buổi tối sẽ không qua đây, trong nhà toàn nữ nhân, nên tắm xong không mặc áo lót. Ai ngờ giờ này Trương Khác còn tới, lại không tiện vào nhà mặc thêm áo lót, đành khoanh tay che chắn ngực. Nhớ lại trước kia luồn lách trong thế giới nam nhân, luôn bị người ta lợi dụng đụng chạm, cô cũng chẳng cảm thấy tổn thất gì. Vậy mà trước mặt Trương Khác lại cẩn thận giữ gìn, Địch Đan Thanh cảm thấy má hơi nóng nóng. Hai chị đang nói gì đấy? Trương Khác cúi người chống tay lên gối uống cà phê, hỏi. Tất nhiên tâm sự nỗi khổ của phụ nữ, em có quan tâm sao? Tạ Vãn Tình lườm y một cái. Hì hì, nghe nỗi khổ của phụ nữ, sẽ thấy làm nam nhân thật tốt. Chỉ biết nói những lời thiếu suy nghĩ, mẹ em mà nghe thấy thế nào cũng cho em một trận. Tạ Vãn Tình cướp lấy cốc cà phê trong tay Trương Khác, nói với Địch Đan Thanh. Tôi thì lại là người uống cà phê vào sẽ buồn ngủ, thật là lạ, hình như cà phê lại phản tác dụng với tôi. Khẽ nhấp một ngụm. Sự thân mật giữa Trương Khác và Tạ Vãn Tình trong mắt người khác là rất bình thường, dù sao hai năm qua hai người luôn thân mật như thế, không ai thấy có thay đổi gì. Địch Đan Thanh sống trong thế giới đầy nam quyền dục vọng nhiều năm, đã nhìn thấu bản chất nam nhân rồi, cũng quen coi tất cả nam nhân đều thành loại động vật giống nhau, cho nên ban đầu mới có thành kiến với Trương Khác, cho dù sau này xảy ra rất nhiều chuyện, tư duy cũ vẫn ảnh hưởng tới cái nhìn của cô với Trương Khác. Nhìn Tạ Vãn Tình mặc dù khoác áo sơ mi, nhưng không cài cúc, mặc áo ngủ giống hệt mình, bên trong cũng không mặc gì. Trương Khác vừa rồi nhìn trộm ngực mình, nếu cũng nhìn Tạ Vãn Tình là rất bình thường, vậy mà cô ấy hình như không hề bận tâm chuyện đó. Địch Đan Thanh tối nay tiếp xúc nhận ra Tạ Vãn Tình là người sống rất tao nhã, sao lại không để ý tới việc dùng chung cốc cà phê với Trương Khác. Thông thường nữ nhân rất cẩn thận trong đồ dùng cá nhân, như vậy quan hệ hai người này phải thân mật tới trình độ vượt xa người ngoài nghĩ rồi. Trương Khác nào biết trong đầu Địch Đan Thanh suy ra nhiều vấn đề như thế, thấy Tạ Vãn Tình uống hết cà phê của mình rồi, nhận lấy chiếc cốc rỗng. Em về đây, các chị cũng ngủ đi, với phụ nữ mà nói, giấc ngủ là điều quan trọng nhất. Thôi đi, làm như em hiểu phụ nữ lắm ấy, đi ngủ trước đi. Tạ Vãn Tình cười vỗ lưng Trương Khác. Dịu dàng nhìn theo Trương Khác về nhà, Tạ Vãn Tình nói. Thằng nhóc đó con mắt không chịu yên phận, có điều cũng trách cô quá hấp dẫn, cả nữ nhân cũng muốn nhìn, vì sao lại to lại căng như thế. Tôi thấy nó là gánh nặng, đứng lâu thấy đau lưng. Địch Đan Thanh bỏ tay ra, Trương Khác đi rồi không cần che ngực nữa, đưa tay chống eo vặn mình như lúc này mỏi lưng thật. Khác thiếu gia trước mặt giám đốc Tạ rất ngoan, mắt không nhìn lung tung chút nào, hại tôi giơ tay đến mỏi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 406, mâu thuẫn nội bộ. Tạ Vãn Tình mặt đỏ lên, may là dưới ánh trăng không thấy rõ, nghĩ Trương Khác trong mắt Địch Đan Thanh không thể là ngoan ngoãn được, cô ta lại cứ nói như thế. Xem ra vừa rồi mình và Trương Khác quá tùy ý rồi, cười che giấu. Quên nói với cô, hai nhà chúng tôi qua lại rất tự nhiên, chuyện lau dọn bên đó cũng do giúp việc bên nhà tôi chiếu cố. Buổi sáng còn phải giúp cậu ta làm thức ăn, ba mẹ cậu ấy không ở Hải Châu. Nếu bỏ mặc cậu ấy một mình thế nào cũng be bét hết, cô nhìn thấy không nhẫn tâm đâu. Địch Đan Thanh nhìn sang nhà Trương Khác, thấy đèn tầng 2 vẫn còn sáng. Khác thiếu gia thường ngày vào giờ này chưa nghỉ ngơi sao? Tôi cũng luôn lạ vì sao cậu ấy luôn gánh lấy nhiều chuyện như vậy. Tạ Vãn Tình xoay người qua, cánh tay chống lên lưng ghế mát lạnh, qua tán lá rậm rạp, nhìn chăm chú ô cửa sổ sáng đèn. Cậu ấy rất ít khi ngủ vào lúc này, có điều cũng có thể đang chơi game trên máy vi tính. Cậu ấy còn chuyên môn sai chuyên gia trong công ty hán hóa một số game, hay cậu ấy thích để chơi, nếu cô chơi qua sẽ thấy nó đáng hy sinh giấc ngủ. Lúc này Trương Khác đi ra cửa sổ, trầm tư nhìn về mặt hồ, không biết ý thảo luận gì với Hứa Hồng Bá, mà lại có dáng vẻ lo lắng trùng trùng như thế. Đứng cạnh lan can bên thao trường, nhìn mấy nhóm người đang đá bóng, đều là một bên ở trần, một bên mặc áo, dùng y phục chất đống thành cầu môn. Trương Khác năm xưa cũng thường đá bóng cho tới mất mồ hôi, sau đó lao vào lòng hồ mát lạnh, phiền não liền tạm thời gạt bỏ qua một bên. Đang giận à? Đường Thanh vịn tay cầm lên hàng rào, ngửa đầu nhìn Trương Khác ngồi trên hàng rào. Đâu có. Sao nửa ngày trời không nói gì, còn tưởng bạn giận thật. Đường Thanh cười duyên nói. Thầy Vương Kiến Lâm nói cũng không sai mà. Mình bảo không mà, bạn còn chọc vào chỗ đau của mình. Trương Khác đưa tay ra kẹp mũi Đường Thanh, lần này đi thi hoàn toàn không có thời gian ôn tập, kết quả khỏi nói cũng biết, lên năm thứ ba giáo viên số học cũ hè vừa rồi sinh con xin nghỉ, giáo viên thay thế cực kỳ ngứa mắt với tác phong hoàn khố của Trương Khác, Đỗ Phi, hôm nay mượn cớ trả bài thi diễu cợt Trương Khác vài câu. Khóa tốt nghiệp có thi tháng, sau khi thi tháng sẽ tiến hành xếp hạng toàn khoa, để đốc thúc học sinh chăm chỉ học tập, Trương Khác làm sao có thời gian lần nào cũng ôn tập nghiêm túc. Trương Khác bóp mũi Đường Thanh, dắt cô đứng giữa hai chân mình. Ngồi lên đây được không? Không ngồi. Đường Thanh lắc đầu, đặt tay lên chân Trương Khác, vừa rồi dựa vào hàng rào, lúc này rất lười biếng gối đầu lên đùi Trương Khác. Mình chẳng thèm. Nhìn thấy có một trận gió thổi tới, cô đưa tay che váy sau, giấu mặt vào lòng Trương Khác. Trương Khác không kịp né, bị bụi sộc vào mặt, đang định kêu ca thì phát hiện ra tư thế của mình và Đường Thanh rất ám muội. Nghĩ gì thế hả? Đường Thanh cảm giác đè lên thứ kia. Giật mình nhảy vội ra, thấy trên đường chạy một cô gái bị gió thổi tóc váy lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, cười mắng Trương Khác. Sao bạn háo sắc thế? Không cho nhìn. Đưa tay ra che lấy mắt y. Bạn coi mình là hạng người gì thế? Mình đâu có nhìn cô ấy. Trương Khác nói ra chiều oan ức lắm. Ngực bạn ép vào đây, mặt lại đặt ở đó, bạn nghĩ xem mình không có phản ứng được không? Phì, vẫn háo sắc. Đường Thanh trùng mũi lại. Dưới ánh trời chiều. Đôi mắt trong vắt của Đường Thanh như có ánh lửa, làn da hồng hào, mái tóc như ánh lên sắc màu hung, khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh, chỉ thiếu mỗi đôi tai nhọn. Trương Khác khẽ đưa tay ra nắm tay Đường Thanh, kéo cô tới, Đường Thanh đã phát hiện ra rồi, làm gì chịu dùng ngực áp vào thứ đó nữa. Quay lưng đi, dựa vào người Trương Khác, cách mấy lớp vải, cảm giác có hơi ấm ấm chuyển lại, để Trương Khác dùng tay vuốt ve gò má láng mịn của mình, nheo mắt nhìn ánh tà dương, gò má nóng lên. Bạn nói Phi Dung vào lễ quốc khách có về không? Đường Thanh thích nói chuyện nhìn mặt Trương Khác, quay lại hỏi. Mấy ngày trước Phi Dung nói quân huấn kết thúc phải diễn tập, mình nghĩ chắc là không dùng cho quốc khánh đâu nhỉ. Trương Khác thích Đường Thanh xoay đi xoay lại như thế này. Mình không biết, gần đây bạn không liên hệ với cô ấy. Mẹ mình suốt này ép mình học, gọi điện cũng có giờ giấc, giờ đó điện thoại ký túc xá bạn ấy bận nhất, mình liên lạc mấy lần không được. bạn nói xem Phi Dung ở DH Đông Hải nhất định vô cùng được hoan nghênh, đúng không? Có lẽ thế. Trương Khác nói có vẻ không chắc lắm. Bọn họ đang quân huấn, phơi nắng hơn 20 ngày, chắc bị hủy hoại nhan sắc rồi, được hoan nghênh cũng có giới hạn thôi. Cuối cùng không hề do dự nói xấu một chút. Phi Dung ra phơi nắng thành màu bánh mật rất đẹp. Đường Thanh bĩu môi, cho tay vào túi quần Trương Khác lấy di động, bấm số túc xá của Trần Phi Dung, kêu tu tu rất lâu. Đường Thanh ủ rũ nói. Hoặc là không gọi được, hoặc là gọi không ai nghe. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tiết hoạt động tự do kết thúc, còn một tiết ôn tập nữa mới tan học, Trương Khác vỗ vai Đường Thanh. Lát nữa mình phải tới Trấn Ích Long, tan học bạn về một mình nhé. Vậy phải thường xuyên tới trường với mình đấy. Đường Thanh nũng nịu. Trương Khác đưa hai tay nâng khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Đường Thanh, đôi ngực cũng mỗi ngày một đầy đặn, vẻ đẹp của nữ nhân dần dần lấn át vẻ ngây thơ của thiếu nữ, không biết khiến cho bao chàng trai trong trường khóc thầm, vì ôm mối tình đơn phương trong vô vọng. Đương nhiên rồi, mình còn muốn ngồi đây ngắm hoàng hồn với bạn mà, một vạn lần cũng không chán. Vậy lần thứ 1001 thì sao? Cứ ngắm hết 1 vạn lần hãy nói, nhìn thêm 1 lần, nói không chừng sẽ chán, có thể cũng không chán. Trương Khác cúi nhanh đầu xuống, hôn chụt lên môi cô nàng. Bạn lên cơn à? Đường Thanh vùng mình tránh đi, sợ hãi nhìn quanh, tim đập thình thịch, quả nhiên có người trố mắt nhìn bên này, Đường Thanh tức tối chạy tới đá Trương Khác, luôn mồm nói. Ai cho bạn dở trò lưu manh, ai cho bạn dở trò lưu manh? Trương Khác cười ha hả chạy tới cổng trường, Phó Tuấn đã đỗ xe bên ngoài đợi y. Kỳ nghỉ hè kết thúc gần được 1 tháng, mấy ngày qua khá nhẹ nhàng, chuyện công ty đâu ra đó, bất kể là tiêu thụ thị trường của Ái Đạt, trồng rừng của Tân Quang, hay hạng mục mới của Hương Tuyết Hải đều tiến hành thuận lợi. Trương Khác không khỏi thầm đắc ý, gây dựng lên được một đoàn đội quản lý ưu tú hiệu suất cao hay không mới là điều quan trọng nhất, nếu không chuyện gì cũng phải lo thì làm ông chủ có lác thù gì nữa. Chuyện Hải Châu thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ lẫn Thịnh Hâm đều truyền đạt ý tứ tích cực tham dự lên thành phố, vấn đề quyền phủ quyết cho vay do Diệp Kiến Bân trực tiếp đề xuất với thành phố đã khống chế cổ phần rồi, vậy chuyện vay vốn không thể do cổ đông lớn nhất tự định đoạt, quyền phủ quyết này là tối quan trọng. Ở phía Tân Vu, Địch Đan Thanh đã trở về gần 1 tháng, bàn giao chính thức nhà khách, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Thiên Vân, trong thời gian ngắn không rảnh tới Hải Châu báo cáo công tác. Trương Khác và cha y học mô hình thị trường của Khổng Phụ Yến, lập nên một xí nghiệp rượu, hy vọng thúc đẩy kinh tế địa phương của Tân Vu. Trương Khác nhận thức được do ảnh hưởng doanh lợi của Ái Đạt, cuộc cạnh tranh Tiêu Vương, năm nay có khả năng là cuộc so kè kịch liệt giữa các doanh nghiệp điện tử, thêm vào thành tích năm nay của Khổng Phụ Yến đi xuống, nhiệt tình của doanh nghiệp rượu với Tiêu Vương sẽ hơi kém một chút. Xí nghiệp rượu Tân Vu đặt mục tiêu vào Tiêu Vương là không hợp lý. Năm nay chỉnh đốn, năm sau bắt đầu làm thị trường, tới cuối năm sau có cơ hội, có tích lũy tài chính mới tranh Tiêu Vương, cho dù không tranh Tiêu Vương, dựa vào thủ đoạn thao tác thị trường vẫn sẽ có hiệu quả rất cao. Nếu doanh nghiệp đoạt được Tiêu Vương lần này không thu được thành tích thị trường mong đợi, nhiệt tình theo đuổi Tiêu Vương sẽ giảm sút, nếu không giá Tiêu Vương ngày một cao, nhà máy rượu Tân Vu vĩnh viễn sẽ không đi tranh Tiêu Vương, như vậy quá mạo hiểm. Kỳ thực tranh đoạt Tiêu Vương năm sau có nguy hiểm thị trường rất lớn. Lúc này hơn 1 tháng nữa thôi là tới đại hội đấu thầu Tiêu Vương lần thứ 3. Cũng tới lúc định ra phương án marketing thị trường cho Ái Đạt vào năm sau. Xe đi qua Tượng Sơn, Phó Tuấn nhìn gương chiếu hậu nói. Xe giám đốc Đinh ở phía sau. Trương Khác quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Kia Tron đuổi theo bấm còi ra hiệu. Phó Tuấn đỗ xe vào bên lề, Đinh Hoè đi lên xe Trương Khác. Sao tới sớm thế? Trương Khác xem đồng hồ. Hẹn 6 giờ mờ, giờ mới hơn 5 giờ một chút. Biết Khác thiếu gia sẽ đến sớm, hôm nay tôi không có việc gì nên tới trước. Đinh Hoè cười. Trung tâm tách ra rồi, thường ngày không thể hơi chút tới quấy nhiễu bọn họ. Xe đi tới trước tòa nhà hành chính, Trương Khác và Đinh Hoè vừa xuống xe, thì có một nhân viên quản lý đi tới gọi Đinh Hoè. Đại khái là có vấn đề kỹ thuật gì đó cần thỉnh giáo, có vẻ phức tạp, Đinh Hoè lấy bút ra chỉ vẽ cho người kia. Trương Khác chẳng có kiên nhẫn mà đợi, liền vào trước. Đi vào đại sảnh, ngồi sau bàn tiếp tân là cô gái thanh tú Trương Khác không nhận ra, dung mạo xinh đẹp bị đồng phục công tác màu cà phê làm giảm mất vài phần. Trương Khác ít nhiều hoài nghi khẩu vị của Tô Tân Đông, các cô gái văn phòng ít nhất phải mặc mini jeep siêu ngắn với tất lưới mới đúng. Cô tiếp tân kia chỉ nhận ra Phó Tuấn, chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Đi qua văn phòng tổng hợp, tình hình bên trong có vẻ không tốt lắm, một nhân viên xoay lưng về phía Trương Khác, chỉ mặt vào Phó Tổng Giám phòng Tài vụ Tôn Tường Đông, mặc dù cửa văn phòng đóng, nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nóng nảy rất lớn của người đó. Số tiền đó vì sao không duyệt? Người khác được duyệt sao lại không? Chẳng nhẽ tôi cống hiến cho công ty ít hơn người khác, vì chuyện chết tiệt này, tôi phải đáp máy bay từ Quảng Châu về giải thích, được, giờ tôi đứng trước mặt ông đây, có nghi vấn gì ông cứ hỏi đi. Người kia nói xong đấm mạnh lên bàn Tôn Tường Đông. Tôn Tường Đông biện bác gì đó, giọng không cao, người ở vị trí quan trọng Trương Khác đều đích thân nói chuyện, Tôn Tưởng Đông cho dù khi tức giận cũng không lớn tiếng, có điều mặt đỏ hầm hầm. Những nhân viên khác trong văn phòng cơ bản đều có mặt, nhưng không ai dám khuyên can. Trương Khác đẩy cửa đi vào, nghe thấy giọng rất kiềm chế của Tôn Tưởng Đông. Số tiền đó trừ khi anh tìm giám đốc Tô ký tên, nếu không tôi không duyệt. Vì sao giám đốc Lưu ký tên không được? Ông nói một lần báo 2 vạn là không được, tôi chia thành lai lần. Ông vẫn nói không được, ông cố ý làm khó chúng tôi à? Người kia gần như dí mặt vào mặt Tôn Trường Đông. Ông có biết đám các ông là do ai nuôi không? Không có chúng tôi vất vả chạy bên ngoài làm thị trường, lũ ngồi văn phòng các ông lấy đâu ra lương cao như thế? Trương Khác cau mày, y không nhận ra người này, nghe khẩu khí của hắn có vẻ là nhân viên tiêu thụ sản phẩm phía dưới. Giám đốc Lưu mà hắn nói là chỉ Lưu Minh Huy, nghiêm khắc mà nói Lưu Minh Huy trong công ty chỉ thuộc cấp trưởng phòng. Tôn Tưởng Đông không nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn, cố nhẫn nhịn nói. Không có chữ ký của giám đốc Tô, tôi không thể cấp tiền cho anh đặt phiếu ở đây, lát nữa giám đốc Tô tới tôi sẽ đưa cho. Đủ rồi. Người đó đột nhiên giọng cao vút lên, phải nói là giống lên. Chẳng qua ông bới móc khu Nam chúng tôi, không phải muốn cả giám đốc Lưu tới giải thích chứ. Ông không đủ tư cách. Trương Khác không chịu được nữa, trầm giọng khuyên. Công tác có chia rẽ, cũng có cần làm ầm lên không? Cậu là ai? Có tư cách gì nói câu này? Người kia nhướng mày lên, trợn mắt nhìn Trương Khác. Trương Khác bị quát trả, lửa giận bốc lên trừng mắt lại với hắn, chỉ mặt Tôn Tưởng Đông đang lúng túng không biết làm thế nào. Lập tức gọi Lưu Minh Huy, Dương Vân, Tô Tân Đông về cho tôi, công ty biến thành cái gì rồi thế này? Không thèm nhìn vẻ mặt của những người khác trong văn phòng, xoay người đi ngay. Đinh Hòe từ ngoài đi vào nghe thấy câu này, nói. Đám lão Tô đưa chủ quản tiêu thụ các khu đi tham quan nhà máy rồi, một lát nữa sẽ về. Trương Khác đang tức giận, chỉ nói một câu. Chúng ta vào văn phòng Tô Tân Đông đợi. Cửa văn phòng tổng giám đốc khép hờ, thư ký sổ Tô Tân Đông đang ngồi xử lý văn kiện, cô ta nhận ra Trương Khác, đứng dậy chào nói. Giám đốc Tô tới nhà máy rồi ạ, mọi người đợi một chút, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Rất nhanh Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình, Dương Vân, Lưu Minh Huy và Tôn Tưởng Đông lúc nãy bị quát tháo đi vào. Người dưới anh nói lão Tôn không đủ tư cách bảo anh đi giải thích. Trương Khác lạnh lùng nhìn Lưu Minh Huy, giọng mỉa mai. Tôi có đủ tư cách nghe anh giải thích không đây? Tên nhóc đó nóng quá mất khôn. Lưu Minh Huy ngượng ngập nặn ra nụ cười. Tôi sẽ xử lý cậu ta cho tới nơi tới chốn. Hôm nay gọi mọi người tới đây là để thảo luận phương án tuyên truyền thị trường năm sau, giờ không cần nữa. Để tôi giúp các anh trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường, chủ quản tiêu thụ các nơi hôm nay không ai nghỉ phép chứ. Trương Khác bảo Dương Vân. Tới phòng họp, gọi hết bọn họ tới đó. Trung kỳ thập niên 90, kinh tế thương phẩm trong nước tiến vào thời đại marketing, khắp nơi đều thấy vầng hào quang mạnh mẽ do thao tác thị trường, nhất là Khổng Phủ Yến và Ái Đạt, có thể nói không ngoa. Ái Đạt dựa vào hiệu ứng tiêu vương lượng tiêu thụ năm nay mới đột phá mức 4 tỷ. Tuyệt đại đa số mọi người cho rằng, thành tựu của Ái Đạt là dựa vào marketing. Khiến cho nhân viên phòng thị trường cực kỳ tự kiêu. Gần như xí nghiệp dân doanh thành công nào trong nước cũng sẽ gặp phải chuyện này, quá mắc coi trọng marketing, dựa dẫm vào marketing, một khi thần thoại marketing bị phá vỡ sẽ trở tay không kịp, một người khổng lồ bao phủ hào quang bóng loáng trên người sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Năm nay, Trương Khác không đem trọng tâm đặt ở thị trường, lấy nghiên cứu làm nguồn lực quan trọng nhất của công ty, không ngờ xuất hiện nạn kiêu binh quá mức thế này. Mọi người đều nhìn ra Trương Khác cực kỳ tức giận. Không ai dám khuyên can, Tô Tân Đông đánh mắt cho Dương Vân. Anh đi an bài đi, chúng tôi sẽ tới ngay. Ý bảo Dương Vân đi bảo phòng thị trường hôm nay ăn cẩn thận một chút, rồi bảo Lưu Minh Huy. Có chuyện gì, cậu nói trước đi, để chúng tôi còn biết. Lưu Minh Huy không biết Trương Khác uống nhầm thuốc gì, chẳng qua bị người dưới cãi lại một câu, nên phạt thì phạt, cần gì nói lời trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường. Hắn lần đầu tiên thấy Trương Khác giận như thế, lòng không phục, nhưng không dám biểu lộ ra. Một nhân viên văn phòng Hoa Nam, tháng trước mới nhà phân phối khu vực ăn uống có vượt tiêu chuẩn một chút, trưởng phòng Tôn không duyệt, tôi nghĩ dù sao tiền đã tiêu mất rồi, không thể bắt người dưới tự móc hầu bao ra được, nên nhân cuộc họp này dẫn cậu ta về giải thích, ai ngờ cậu ta lại cãi nhau với trưởng phòng Tôn. Trương Khác thấy hắn còn không ý thức được vấn đề, phất tay không nghe nữa. Không cần anh giải thích, tôi muốn nghe nhân viên này tự giải thích, tới phòng hội nghị. Trương Khác đi vào phòng hội nghị, thấy Dương Vân và các chủ quản tiêu thụ đều có mặt. Kéo một cái ghế ngồi xuống, không bảo người khác ngồi, hỏi Lưu Minh Huy. Nhân viên đó tên là gì? Tiêu Dật Quần, năm ngoái tôi tuyển ở Hoa Nam. Lưu Minh Huy lòng có chút bực tức. Gọi anh ta vào đây, để anh ta giải thích, tại sao quát tháo với một phó tổng giám. Thấy Lưu Minh Huy còn muốn giải thích, Trương Khác gạt đi. Anh đi gọi người là được. Lưu Minh Huy đi ra, Tô Tân Đông mời mọi người ngồi xuống, không ai dám nói gì, không khí này sợ cả ngồi cũng không dám. Một lát sau Lưu Minh Huy dẫn Tiêu Dật Quần vào, nhân viên phòng thị trường đều rất trẻ, người này trông càng trẻ hơn. Trương Khác không nói một lời, nhướng mày lên bảo hắn nói. Khác thiếu gia, thái độ của tôi hôm nay không đúng, tôi chân thành xin lỗi giám đốc Tôn, xin lỗi Khác thiếu gia. Tôi không muốn nghe xin lỗi, anh nói hùng hồn lắm mà, không cần tìm giám đốc Lưu chống lưng, có lý gì thì nói ra đây, tôi chống lưng hộ. Trương Khác lạnh lùng nói. Tiêu Dật Quần chân nhũn ra, hắn từ khi vào công ty tới nay luôn làm việc ở Hoa Nam, dù về tổng bộ không ít, nhưng chưa bao giờ gặp Trương Khác, tới khi Lưu Minh Huy tới quát mắng cho một trận mới biết người trẻ tuổi hắn nạt nộ lúc nãy lại là ông chủ của công ty. Tôi. Tiêu Dật Quần ấp úng hồi lâu không nói được lời nào. Lưu Minh Huy vừa rồi bị Trương Khác ngắt lời hai lần, không dám tùy tiện lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn xuống đất, đám chủ quản tiêu thụ càng im re, đưa mắt nhìn lão đại Dương Vân, Dương Vân học Lưu Minh Huy cúi đầu xuống. Trương Khác nhìn phản ứng của Dương Vân, biết hắn bất mãn với Lưu Minh Huy, chỉ Tôn Tửng Đông. Lão Tôn, đưa cái phiếu gây lên chuyện này cho tôi xem. Tôn Tửng Đông đứng dậy, đưa cặp hồ sơ cho Trương Khác, bị uất ức như thế, toàn bộ tài liệu cần dùng hắn đã đem tới đây hết. Trương Khác lấy ra hơn 10 tờ hóa đơn đính liền với nhau, nói. Tào Tân Dương, đống hóa đơn này anh ký tên đồng ý chi trả, có gì muốn nói không? Tào Tân Dương chủ nhiệm văn phòng Hoa Nam. Tào Tân Dương ho khẽ một tiếng do dự đứng dậy, quyết định nhận hết trách nhiệm rồi hãng tính, nếu không làm căng quá ông chủ không xuống nước được, đám người bọn họ càng khó xuống nước. Một số chuyện điều tại tôi không nói rõ với Tiểu Tiêu. Cậu ta hơi nóng tính, làm việc hay nảy sinh tranh chấp với người khác, tôi bị cậu ta đáp chát vài lần, cậu ta có gì không phải với giám đốc Tôn, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi. Cứ định xí xóa thế cho qua sao? Trương Khác gập kẹp hồ sơ của Tôn Tửng Đông lại, ném tới trước mặt Tào Tân Dương. Tự xem đi, thường ngày giám đốc Lưu bận rộn, anh ký tên cũng không chịu bỏ thời gian ra xem à? Hay là anh căn bản không biết quy chế tài vụ của công ty? Tay đập bàn đứng phát dậy, nhìn Tiêu Dật Quần. Anh lấy cái gì mà hùng hổ quát tháo giám đốc Tôn? Hừ, nhân viên phòng thị trường từ lúc nào một câu biện bác cũng không dám nói. Tiêu Dật Quần bị y nhìn chằm chằm, lòng run lên, mặc dù đã biết người trước mắt là ông chủ, hơn nữa còn được đồn đại rất thần kỳ, nhưng dù sao chỉ là thanh niên ít tuổi hơn mình, hắn không phục, đánh liều nói. Nhân viên tiêu thụ khu khác cũng làm như thế, phòng tài vụ lại chuyên gây khó cho khu Nam chúng tôi. Ai? Trương Khắc nghiêm giọng nói. Anh nói ra xem. Tiêu Dật Quần vừa định nói gì đó nhưng bị Lưu Minh Huy nghiêm khắc trừng mắt một cái, mới nghĩ lời tán gẫu thường ngày làm sao đủ để nói ra được. Nhưng muốn thu hồi câu đó không kịp nữa. Nói ngay, cái gì mà khu Nam với khu Bắc, lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu phân chia này, nói, anh có chứng cứ gì nói phòng tài vụ chỉ gây khó cho nhân viên khu Nam. Anh biết ai ở khu Bắc có hóa đơn vi phạm quy chế được phê duyệt. Trương Khác đấm mạnh bàn. Nói ra, tôi cho hắn xéo ngay khỏi công ty. Chu Du trước khi chuyển sang Tân Quang tiến cử Dương Vân thay thế vị trí của mình, xét tới khả năng Lưu Minh Huy có thể sẽ không hài lòng, nên chỉ để Dương Vân làm tổng giám phòng thị trường, chưa thăng lên phó tổng giám đốc. Trương Khác còn gọi cả Lưu Minh Huy, Dương Vân tới nói chuyện, để Lưu Minh Huy phụ trách ba thị trường lớn Hoa Nam, Tây Nam, Hoa Trung, làm như thế có ý vỗ về hắn, không ngờ phòng thị trường lại sinh ra chia rẽ công khai như thế. Trương Khác thấy Tiêu Dật Quần không dám nói, im lặng một lúc, nhìn xung quanh. Công ty từ khi nào chia tách ra khu Nam khu Bắc rồi? Vì sao có hành động lớn như thế tôi không biết. Có ai nói cho tôi biết nguyên nhân không? So với lúc y nổi cơn thịnh nộ, giọng nói bình tĩnh lúc này càng khiến không ai dám trả lời. Ở đây rất nhiều người đều là tinh anh làm thị trường, đều cho rằng đây là thời đại marketing là vua, có marketing là có thị trường, thương hiệu cầm tiền ra ném là có, tùy tiện tìm nhà máy nào đó dán biển vào sản xuất ra sản phẩm là kiếm được một đống tiền. Trừ các người ra, những người khác không có cống hiến gì với công ty, như giám đốc Tôn, nhớ vào thành tích của các người có quyền quát thét với người khác. Trương Khác dừng lại một lúc, trong đầu đám chủ quản kia có phục hay không y không biết, y cười lạnh. Các vị đều có đầu óc thông minh, đạo lý gì không cần tôi phải nói, tôi có thể nói rõ ràng, phòng thị trường rất quan trọng, nhưng trong mắt tôi, các phòng ban khác kém hơn chút nào, ai suy nghĩ nắm được kênh marketing là nắm được mạch máu công ty, tôi tuyệt đối không giữ lại. Dứt lời quay sang bảo Đinh Hòe. Chúng ta đi, để bọn họ tự kiểm điểm lại. Khác thiếu gia, đi đâu đây? Đinh Hòe theo Trương Khác lên xe, tới tận lúc này hắn mới dám lên tiếng. Cứ lên xe rồi hắn nói. Trương Khác bảo Phó Tuấn. Tới quán cá Tiểu Giang, hôm nay tôi phải kiên nhẫn ăn cá, nếu không xương hóc cổ họng mất. Có một số chuyện lão Tô cũng khó xử. Đinh Hòe thấy Trương Khác còn có tâm tình nói đùa lạnh ngắt như thế, thở dài nói. Vấn đề không lớn, lão Tô quyết định áp xuống không nói với cậu, tôi cũng nghĩ như thế. Có người là có đấu tranh. Trương Khác chép miệng. Trong công ty tất nhiên cũng có chính trị công ty. Khác thiếu gia biết cả rồi.

là 5 giây quảng cáo đầu tiên xen giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết, nhưng đám Lưu Minh Huy thì biết Tiêu Vương là từ đại diện cho cả một sách lược thao tác thị trường hoàn chỉnh, là sách lược thao tác thị trường giá trị nhất trong nước hiện nay. Cho nên phải có một phương án tỉ mỉ thiết thực để Tiêu Vương phát huy giá trị lớn hơn, chứ không phải là đơn giản đợi tới tháng 11 đến trung tâm Mai Địa, báo một cái giá là xong. Liên tục họp 2 ngày, trong đó một ngày chuyên môn thảo luận vấn đề Tiêu Vương, tiếp đó là kỳ nghỉ Quốc Khánh 3 ngày, các chủ quản khu đại đa số không phải là người Hải Châu, ngày 30 tháng 9 về nhà nghỉ ngơi. Cuộc họp kết thúc, người của phòng thị trường đều đã đi, Trương Khắc hẹn 5 giờ tới trường đón Đường Thanh, thời gian còn sớm, y liền ngồi ở phòng họp nói chuyện với đám Tô Tân Đông, thấy Lưu Minh Huy cầm thuốc lá muốn ra ngoài, liền nói, định đi đâu hút? Lão Tô, lão Đinh cũng nghiện thuốc lá mà, cùng hút vài điều đi. Vỗ vai Đinh Hoè, Tô Tân Đông, mời bọn họ cùng hút thuốc. Đinh Hoè định nói gần đây bị vợ ép cai thuốc, nhưng chưa kịp nói đã bị kéo ra ngoài. Lưu Minh Huy đưa bao thuốc lá tới, Trương Khắc lấy một điếu vờ vịt lục người, tất nhiên y chẳng có bật lửa, đợi Tô Tân Đông tới giúp châm thuốc. Bên công ty cổ phần Hải Châu cũng có 3 ngày nghỉ hả? Trương Khắc vừa rít thuốc vừa hỏi. À, vâng, hai chúng tôi không biết làm gì đây. Lưu Minh Huy cười. Quen nhau lâu rồi chỉ có điều ấy là không hay. Bạn gái của Lưu Minh Huy, sau khi tốt nghiệp được Lý Minh Học đưa vào công ty cổ phần Hải Châu công tác, Trương Khắc chỉ tiếp xúc với Tiêu Mân vài lần, ấn tượng không sâu, cảm thấy cô ta là phụ nữ có toan tính, năng lực không tệ, hiện làm trợ lý tổng giám đốc. Tô Tân Đông cười lớn trêu. Về điều này cậu phải học lão Đinh, anh ấy và vợ từ nhỏ sống cùng một thôn, lấy lời anh ấy mà nói thì hai bọn họ từ hồi đóng khố đã thích nhau. Lần trước lên phố thấy hai vợ chồng họ tay trong tay tình tứ đi dạo, thiếu chút nữa chua ê răng. Người ta chẳng có chút tự giác gì của vợ chồng lâu năm cả. Vậy vợ chồng lâu năm phải ra sao? Hai người họ thân thiết, nên Đinh Hoè không giận. Chồng chạy trước, vợ đuổi đằng sau, hoặc đi sau đẩy. Chồng phía trước mặt khó đăm đăm, thế mới phù hợp. Trương Khắc trả lời giúp, rồi bảo Lưu Minh Huy. Ở nhà mãi cũng chán, đi đâu đó nghỉ mát vài ngày, thả lỏng một chút. Mấy ngày này tôi chẳng được rảnh, nếu không bao cả khách sạn bên biển cho nhân viên quản lý đưa gia đình, tới đó xả hơi. Đinh Hoè gật gù. Khác thiếu gia nói đấy nhé, tôi nhớ rồi. Anh cứ nhớ đi, tôi thì không coi là thật đâu. Tô Tân Đông cười. Trừ khi nghỉ hưu, nếu không tôi chẳng thấy khả năng đó. Trương Khác vỗ đầu. Anh tưởng tôi chơi trò khôn lỏi à? Nếu không thế này, các anh mỗi năm đi nước ngoài một lần, chi phí tính trên đầu tôi, thế được chưa? Được đấy. Tô Tân Đông nói thế xong thở dài. Tiếc là tôi không đi được, Tiểu Lưu cậu chọn chỗ nào đó hay đi chơi xem Khác thiếu gia có thực hiện lời hứa không? Trương Khác hào phóng nói. Tiêu Mân có hộ chiếu không, bảo cô ấy xin nghỉ thêm vài ngày ra nước ngoài chơi. Năm sau sẽ dần triển khai thị trường hải ngoại, tôi muốn anh thiết lập chi nhánh hải ngoại do anh quản lý. Khi thời cơ chín muồi, công ty sẽ khai phát thị trường nước ngoài. Tiêu Mân có hộ chiếu, nhưng cô ấy tư tưởng nữ quyền nặng lắm, nói chuyện gì cũng phải hai người bàn bạc rồi quyết, tôi không dám tự ý định đoạt. Lưu Minh Huy cười khổ. Mà cô ấy hình như chẳng hứng thú du lịch nước ngoài lắm. Thế sao? Trương Khắc khóe môi nhếch lên một chút coi như cười. Nhìn mặt trời dần khuất núi, bỗng nhiên có chút thương cảm, im lặng một lúc nói. Tôi về thành phố trước đây, mọi người có về luôn không? Tô Tân Đông lắc đầu. Bình thường thì sao cũng được, nhưng sắp nghỉ rồi, tranh thủ bố trí vài việc cho yên tâm. Lão Đinh, ở lại đợi tôi chút nhé. Công tác của tôi hôm nay là tới đây họp, xong việc rồi đợi anh một chút cũng được. Trương Khác đi trước, Lưu Minh Huy còn đứng hút thuốc một lúc. Tô Tân Đông kéo Đinh Hoè vào văn phòng, đến góc xa cửa nhất. Cho dù không đóng cửa cũng không sợ có người nghe thấy, hạ thấp giọng nói. Thời gian này anh đừng để người của phòng thị trường tùy tiện ra vào chỗ của anh. Anh nói tới Tào Tân Dương à? Khó nói lắm, trong quy hoạch 5 năm của công ty, thị trường hải ngoại là trọng tâm của năm sau nữa, lúc này thành lập chi nhánh hải ngoại. Trong lòng anh và tôi đều rõ, thị trường hải ngoại không chỉ là vấn đề tiêu thụ, mà còn lách thuế quan, tiếp hành hợp tác xí nghiệp hải ngoại, xây dựng nhà máy, tầm quan trọng khỏi nói cũng biết. Vừa rồi Khác thiếu gia có ý dùng chi nhánh hải ngoại vỗ về Lưu Minh Huy, nhưng hắn không động lòng. Hả? Với chuyện nhân sự phức tạp, Đinh Hoè hơi chậm chạp một chút. Anh muốn tôi đề phòng hắn. Hy vọng không phải là hắn. Tô Tân Đông cũng niệm tình năm xưa, thở dài. Chỉ biết hy vọng như thế. Lúc này điện thoại trong túi hắn văng lên, là Trương Khác gọi tới. Tôi đang ở văn phòng, Lão Đinh cũng ở đây. Bảo Lão Đinh cũng án binh bất động đi. Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Tô Tân Đông đợi Trương Khác dập máy trước mới đóng máy lại. Khác thiếu gia bảo chúng ta án binh bất động, tất cả chỉ còn xem hắn lựa chọn ra sao thôi. Tôi hiểu rồi. Đinh Hoè xoa đầu. Tôi còn tưởng Khác thiếu gia quên mất chuyện siêu cấp VCD rồi chứ, đã quyết định năm sau đưa ra, sao lại không thảo luận?